Chương 360, Nguyệt Thần Phong cấm. Tiểu tử, tuyệt vọng đi, mặc kệ ngươi là quái vật gì, hôm nay ta cũng sẽ không lại để cho ngươi đào tẩu, giao ra Lôi Đình Bát Hoang Đạp, đó là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Liễu Kình nhìn qua giữ tợn Mục Phong lạnh lùng nói, tuyệt vọng, Mục Phong cười, hắn cầm súng, phun một ngụm máu tươi, ta đã đáp ứng nàng, ta sẽ không ở tuyệt vọng, đổi phế, ngươi, dựa vào cái gì để cho ta tuyệt vọng. Mục Phong gầm thét, bước chân đạp mạnh, phía sau máu cánh cuồng chấn, nâng thương nộ sát hướng về phía Liễu Kình. Thiên Lôi dẫn, Mục Phong gầm thét, một trường nhìn trời mà dẫn, một cỗ khí cơ phát ra, trên bầu trời lôi linh khí hội tụ, một tiếng ầm vang biến thành một tia chớp chém vào Mục Phong thể nội. Lôi Đình Bát Hoang Đạp, đệ bát trọng, Mục Phong khí thế lại trướng, một thương từ trên trời giáng xuống giận đâm về phía Liễu Kình. Bôn Lôi Kinh Long, ầm ầm, giống, Lôi Đình trận trận, một thương giận đâm mà xuống, trường thương biến thành một đầu lôi long, lôi long gào thét cuồng bạo oanh sát hướng về phía Liễu Kình. Một thương này uy lực, thẳng bức nguyên đan cảnh tiểu thiên vị cường giả một kích. Hừ, minh ngoan bất linh, Liễu Kình hừ lạnh một tiếng, một trường cuồng bạo oanh sát mà ra. Cương Lôi Trưởng, kinh người màu lam lôi cương tại trong lòng bàn tay hội tụ nguyên lực, một trường mang theo một cỗ lôi đình cuồng bạo chân ý, phá hủy hết thảy đều khí thế đập thẳng hướng Mục Phong một thương này. Ầm ầm, trường ấn chụp giết tại Mục Phong Bôn Lôi Kinh Long phía trên, lôi long gào thét, bị trường kinh từng tấc đập bạo, kinh người cuồng bạo năng lượng tứ ngược tràn ngập bát phương. Bành, bành, bành, chung quanh trong rừng từng đợt bạo tạc mà lên, bị năng lượng chấn động, phương viên trong vòng trăm thước bụi cây đại thụ toàn bộ bị phá hủy, phá hư. A, phốc phốc, tia trường kình chụp giết tại Mục Phong lồng ngực, Mục Phong thân thể bắn ngược, bay đánh tới hậu phương thổ huyết sau bay xa mấy chục thước, trong tay tử điện chiến thương rơi xuống ở một bên. Liễu Kình, thật quá cường đại, cảnh giới bên trên áp bách, Mục Phong thủ đoạn lại nhiều, hắn cũng cuối cùng không phải là đối thủ. Nhìn thấy sao, cái này, chính là người cùng ta thực lực chênh lệch. Ở trước mặt ta, coi như ngươi có Lôi Đình Bát Hoang Đạp, ngươi cũng chỉ là một đầu yếu chó. Liễu Kình từng bước một đi hướng Mục Phong, lạnh lùng cười nói. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là sinh vật gì, rõ ràng chỉ có ngưng cương bát trọng tu vi, biến thành bộ dáng này ra chỉ Lôi Đình Bát Hoang Đạp vậy mà có thể bộc phát ra nguyên đan cảnh thực lực, ta đối với ngươi thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Liễu Kình cười lạnh đi tới, Mục Phong nằm trên mặt đất, cố gắng đứng người lên, trong cơ thể hắn đã bị trọng thương, hắn tâm cũng đang dần dần lạnh như băng xuống dưới. Chẳng lẽ lần này, thật muốn an nghỉ ở đây sao? Mục Phong bi thương, không phải hắn tuyệt vọng, là hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Được rồi, đợi ta phế bỏ ngươi tu vi, đang từ từ khảo vấn ngươi. Liễu Kình nhe răng cười, thân thể chạy vọt, một chưởng hướng Mục Phong đan điền đánh tới. Hắn rốt cục muốn bắt đến Mục Phong, hắn rốt cục muốn lấy được Lôi Đình Bát Hoang Đạp. Hắn chi mệnh, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Lúc này một đạo băng lãnh kiều lạnh giọng vang lên. Mục Phong càn khôn giới chỉ bên trong, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắn ra, ngăn tại Mục Phong trước người, một kiếm đâm ra, mang theo kinh người kiếm ý kiếm quang bước lui Liễu Kình một trường này. Liễu Kình kinh ngạc nhìn qua ngăn tại Mục Phong trước người cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, thiếu nữ này nhìn qua bất quá mười mấy tuổi, lại là tản ra một cỗ kinh người chân lý võ đạo. Cỗ này chân lý võ đạo, để tâm hắn sợ, bất quá thiếu nữ này tán phát năng lượng, lại có chỉ có ngưng cương bát trọng tả hữu, thật là khiến người ta kinh ngạc. Liễu Kình con ngươi nhắm lại, trong lòng chấn kinh, nói, ngươi là ai, lần trước một kiếm kia, cũng là ngươi bổ ra a? Hắn chỉ là chém giết trước đó kia nguyên đan trưởng lão một kiếm. Nguyệt Nhi, Mục Phong con ngươi ngăn tại trước người mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, con ngươi ửng đỏ. Mỗi một lần sống chết trước mắt, che ở trước người hắn, đều là đạo này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đều là cái kia đạo không thể phương hồn. Không cần biết ngươi là người nào, bất quá hôm nay người nào ngăn ta, đều phải chết. Liễu Kình gầm thét. Trong tay cũng nhiều một thanh Lôi Đình lượn lờ trường kiếm, một kiếm giận bổ về phía Hy Nguyệt. Hy Nguyệt ngón tay ngọc một vòng trường kiếm, một kiếm bộc phát kinh người kiếm ý đối bính mà đi, hai kiếm chém giết, một cỗ sắc bén kiếm khí quét sạch bát phương, tung hoành đại địa. Hai người biến thành hai đạo tàn ảnh, không ngừng chém giết đối bính ở cùng nhau, kiếm nhanh nhanh chóng, kiếm khí kinh người, làm cho Mục Phong không ngừng lui lại, chấn kinh nhìn qua hai người. Cánh rừng bị đánh ra từng đạo kinh người vết kiếm, như là đại địa rạn nứt. Liễu Kình tại bằng vào cuồng bạo nghiền ép tính tu vi, năng lượng đối phó Hy Nguyệt. Mà Nguyệt Nhi tại bằng vào nàng vượt qua thường nhân chân lý võ đạo gia trì nhỏ yếu năng lượng cùng kinh người kiếm thuật đền bù cái này cực không công bằng tu vi chênh lệch. Đoạn Thiên Nguyệt, Hy Nguyệt khẽ kêu, một kiếm hội tụ ánh trăng chi hoa, một vòng trăng sáng chậm thăng, phát ra kinh người kiếm khí, một kiếm chém giết gào thét mà ra. Bạch, ánh trăng chi kiếm chém tới, năng lượng ẩn chứa không nhiều, bất quá trong đó bộc phát kiếm đạo chân ý quá mức dọa người. Làm sao có thể, cái này số nhà đầu chân lý võ đạo làm sao lại như thế cường hãn? Chỉ sợ đã đột phá nhập cảnh, tiến vào hóa cảnh đi. Liễu Kình chấn kinh, bất quá sau đó một kiếm cũng hội tụ tu vi của hắn giận chém mà ra. Lôi quang tịch diệt, một kiếm ra, lôi quang kinh hiện, ầm ầm tiếng sấm nổ sôi trào, một đạo màu lam lôi cương kiếm mang chém giết hướng về phía sáng nguyệt kiếm khí. Phốc phốc phốc, lôi quang kiếm mang bổ vào sáng nguyệt kiếm khí phía trên, trăng sáng đau khổ chống đỡ một lát, cuối cùng bởi vì năng lượng quá yếu, bịch một tiếng vỡ vụn. Chân lý võ đạo tại mạnh lại như thế nào, tu vi mới thật sự là căn cơ. Mà kia lôi quang kiếm mang bộc phát kiếm khí xung kích trên người Hy Nguyệt như là một chiếc thuyền con xung kích tung bay, miệng phun máu tươi, tóc tai rối bời. Nguyệt Nhi, Mục Phong gặp một màn này, trái tim đều đang chảy máu. Chết đi, Liễu Kình giữ tận gầm thét, một kiếm đâm về phía Hy Nguyệt đầu lâu, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý. Hy Nguyệt khóe miệng lại là lộ ra một tia lãnh ý, trong tay nàng không ngừng kết ấn, dùng hết cái này linh khôi thể nội một điểm cuối cùng năng lượng kết ấn, đồng thời, một cỗ kinh người nguyên thần linh hồn lực tràn vào ấn bên trong. Nguyệt thần cấm, Hy Nguyệt trưởng đánh ra, một đạo màu trắng nguyệt nha ấn lượn lờ kim quang bắn về phía Liễu Kình, Liễu Kình hơi biến sắc mặt, cương nguyên hộ thể mà cản. Thế nhưng là kia nguyệt nha ấn lại là trực tiếp xuyên thấu qua cương nguyên hộ thể, xông vào Liễu Kình thể nội, biến thành một cỗ năng lượng, phong ấn vào Liễu Kình thể nội hơn phân nửa nguyên mạch, tại Liễu Kình trong mi tâm ngưng tụ ra một đạo nguyệt nha ấn. Liễu Kình khí thế giảm nhiều, tu vi một nháy mắt vậy mà hạ xuống nguyên đan cảnh tiểu thiên vị tam trọng cảnh giới. Không, không, không, đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Kình sắc mặt đại biến, hắn điều động năng lượng, thế nhưng là hắn có thể điều động năng lượng, ít càng thêm ít. Hắn kinh sợ nhìn phía Hy Nguyệt, gầm thét, yêu nữ, ngươi đối ta làm cái gì? Hy Nguyệt cười lạnh, nói, ngươi chúng ta Nguyệt thần cấm, chỉ có thể phát huy ra 1/3 thực lực tu vi, không có ta, ngươi mơ tưởng giải khai, hiện tại, là tử kỳ của ngươi. Nguyệt thần cấm, Liễu Kình nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 361, Nguyệt Nhi ngã xuống. Thế giới này lại còn có như thế bá đạo phong ấn thuật, vậy mà có thể cưỡng ép phong ấn một người tu vi. Liễu Kình hoảng sợ, hắn cũng sợ hãi, nhìn qua rút kiếm lần nữa đi hướng hắn thiếu nữ, sau lưng của hắn hiện lên một cỗ thấu xương khí lạnh. Yêu nữ, đợi ta giải khai lấy phong ấn, chắc chắn ngươi cùng tiểu tử kia nghiền xương thành tro. Liễu Kình giận mắng, sau đó vậy mà quay người phá không mà chạy, không còn dám dừng lại. Mục Phong nhìn qua kinh trốn Liễu Kình, trong lòng cũng là rung động. Nguyệt thần cấm, phong ấn người tu vi, đây là thần thông gì thủ đoạn? Mục Phong nhìn qua Hy Nguyệt, rung động trong lòng, Nguyệt Nhi nàng, tựa như có vô cùng thủ đoạn, loại cảm giác này, để hắn cảm thấy lại yên ổn, lại áy náy. Mà Liễu Kình đào tẩu, Hy Nguyệt vậy mà không có đi truy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lập tức đến xuống dưới. Nguyệt Nhi, Mục Phong gặp một màn này sắc mặt đại biến, vội vàng ôm lấy lên Hy Nguyệt, trong lòng lo lắng, lại là năng lượng hao hết sao? Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Mục Phong lung lay Hy Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, thế nhưng là, lần này Nguyệt Nhi cũng không tiếp tục để ý tới hắn. Nguyệt Nhi nguyên thần, biến thành một đạo ảm đạm kim quang, trở về Tu La Thần Ngọc bên trong. Mục Phong vội vàng dùng linh hồn chi lực nhô ra Tu La Thần Ngọc, chỉ gặp giai nhân thân thể nằm tại Thần Ngọc không gian, nguyên thần quang mang ảm đạm, nàng nhắm lại đôi mắt đẹp, như là vĩnh viễn ngủ say. Mục Phong hắn không biết, Hy Nguyệt vì cứu hắn dùng kia Nguyệt thần cấm, tiêu hao nhiều ít nguyên thần chi lực. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Mục Phong che lấy Tu La Thần Ngọc hô to, hốc mắt dần dần ướt át. Nguyệt Nhi, ta sai rồi, Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh lại a Nguyệt Nhi, ta về sau không tại đối ngươi nổi giận, không còn cùng ngươi mạnh miệng, Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh lại a, Nguyệt Nhi. Ta không còn nhu nhược, không còn tuyệt vọng, chỉ cầu ngươi tỉnh lại a. Mục Phong đem Tu La Thần Ngọc che ở ngực, thấp giọng khóc thút thít, hai hàng nhiệt lệ trượt xuống tại hắn kiên nghị gương mặt. Bao nhiêu năm không có trải qua nước mắt, thế nhưng là khi cái này đột nhiên xuất hiện tại hắn sinh hoạt, mỗi giờ mỗi khắc không bồi bạn hắn phương hồn đột nhiên yên lặng về sau, Mục Phong mới hiểu được, Hy Nguyệt giờ khắc này ở trong lòng của hắn đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Không cách nào thay thế, không thể thiếu mất, nàng luôn luôn giả ra đối với hắn lạnh lùng như vậy, chẳng thèm ngó tới, nghiêm khắc, thế nhưng là hắn không nhìn thấy, nàng vụng trộm nhìn hắn lúc ôn nhu, cùng nội tâm lửa nóng. Nàng tổng khích lệ hắn không ngừng tiến lên, truy tìm mình con đường cường giả. Vì cái gì, mưu đồ, thật là hắn vì nàng luyện chế nhục thân ngày đó sao? Nếu thật là dạng này, vì sao nỗ lực, lại luôn nàng? Thực tình, giả nhân giả nghĩa, chúng ta có phải hay không lại phân thanh rồi? Vẫn là tại lần lượt trong lúc vô tình, lần lượt đương nhiên bên trong, tổn thương yêu chúng ta nhất người. Ta không biết, bởi vì, con đường này, ta cũng tại lảo đảo lục lọi tiến lên, ta có lẽ cũng tại trong lúc vô tình cùng phẫn nộ bên trong, cũng tổn thương qua yêu ta người. Mục Phong ma sát cái này Tu La Thần Ngọc, ngừng lại nước mắt. Hắn hôn lấy Tu La Thần Ngọc, phảng phất là tại hôn cái kia một mực làm bạn hắn thiếu nữ. Đời này, muôn lần chết không phụ. Mục Phong tự lẩm bẩm, hắn hảo hảo thu về Tu La Thần Ngọc, ôn dưỡng tại trái tim của mình bên trong. Mục Phong cầm súng mà đi, bước chân hướng về phía trước, từng bước kiên định. Hắn không muốn lại vì Hy Nguyệt hứa hẹn cái gì, hắn chỉ muốn dùng hành động đi chứng minh, Hy Nguyệt đối với hắn nỗ lực, sẽ không uổng phí. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ trả nàng một cái hoàn mỹ vô hạ nhục thân. Ngọn núi này rừng, Mục Phong khẳng định là không thể ở lâu, Lôi Vũ Tông người như tìm kiếm qua đến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn khôi phục nhân tộc thân, một đường chịu đựng thương thế, đổi phương hướng, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo, thời gian dần trôi qua rời xa mảnh rừng núi này. Không biết đi đường đuổi đến bao lâu, hắn cũng không biết mình đi tới địa phương nào, Mục Phong mắt tối sầm lại, thể lực năng lượng đều hao sạch sẽ, thân thể mềm nhũn, hôn mê tại đầu này lâm đạo bên đường. Gâu gâu gâu, a, cái này có người. Mục Phong ý thức tiêu tán trước đó, chỉ nghe một câu như vậy non nớt thanh âm, sau đó hắn liền hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Gia Trang, một tòa Lôi Vũ Quốc bên trong thôn trang nhỏ, người hộ số ước lượng 10 hộ, 200 nhân khẩu, lấy nông mà sống, thôn dân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, dân phong thuần phác. Lưu Gia thôn một chỗ hòn đá nhỏ đập trên trận, một lưng hùm vai gấu vạm vỡ khôi ngô đại hán chính giáo đạo lấy hơn 10 tên mười mấy tuổi tiểu thiếu niên hài đồng luyện quyền tập võ. Đại hán này quyền ra hữu lực, quyền phong trận trận hổ hổ sinh huy, thể nội có dòng năng lượng động, là một người tu luyện, bất quá tu vi không cao, chỉ có tử phủ nhất trọng. Bất quá tại loại này trong thôn trang nhỏ, hắn đã là tập võ cao thủ, hắn gọi Lưu Ngũ, trước kia trong quân đội đợi qua, học qua một chút phương pháp tu luyện. Mà lúc này, một dáng người có chút gầy yếu, người mặc áo gai 10 tuổi thiếu niên mang theo một cái màu vàng thổ khuyển từ thạch đập bên cạnh trải qua, trong tay hắn còn cầm một rổ thảo dược. Nha, đây không phải Thiết Đản Tử sao? Thiết Đản Tử, hôm nay lại đi trên núi tìm thảo dược. Những hài tử khác thấy một lần thiếu niên này, quyền cũng không luyện, chạy tới vây quanh hắn. Đứa nhỏ này gọi Thiết Đản, bởi vì gia cảnh nghèo quá, không bỏ ra nổi 10 cái kim tệ học phí hướng Lưu Vũ học võ, cho nên cũng không có cùng đám hài tử này nhóm cùng một chỗ luyện võ, cũng bởi vì nghèo, nhỏ yếu, trở thành bị bọn nhỏ khi dễ đối tượng. Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu? Một dáng người nhất tráng thiếu niên đẩy Thiết Đản một thanh cười lạnh nói. Thiết Đản thể cốt yếu, đặt mông ngồi trên mặt đất, rổ chung thảo dược cũng rơi xuống một chỗ. Thiết Đản không để ý đến những thiếu niên này, bò dậy cúi đầu nhặt thảo dược, hắn đã bị khi phụ quen thuộc, phản kháng, cũng bất quá là bị dừng lại đánh cho tê người. Hắc hắc, ta để ngươi nhặt, nghe nói ngươi từ trên đường cõng về cái người chết, làm sao, ngươi còn muốn dựa vào những này thảo dược cứu hắn. Kia cường tráng hài tử hổ tử một cước giẫm tại Thiết Đản trên ngón tay, Thiết Đản bị đau, phẫn nộ nhìn phía cái này hổ tử. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiết Đản phẫn nộ đỏ lên khuôn mặt nhỏ quát, cái này hổ tử bị giống sững sờ, sau đó giận dữ, một cước đá vào Thiết Đản ngực, đem Thiết Đản đá quẳng xuống đất. Tiểu tử, dài tính khí, dám giống bản thiếu gia, các huynh đệ, đánh hắn. Hổ tử giống to, những hài tử khác vây tới cũng là theo cái này Thiết Đản dừng lại đánh cho tê người, hổ tử là thôn trưởng hài tử, cũng là trong thôn hài tử vương. Thiết Đản ôm đầu, co do thân thể bảo hộ yếu hại, thường xuyên bị đánh hắn, đã học xong như thế nào bảo vệ mình. Kia chó đất còn muốn bảo vệ mình chủ nhân, bất quá bị hổ tử một cước đá bay xa mấy mét, kêu rên không ngừng. Được rồi, đều trở về hảo hảo luyện võ. Kia Lưu Ngũ nhướng mày quát, cái khác hai người nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cũng không có đang quản Thiết Đản. Bị đánh đến bẩn thỉu, từ dưới đất bò dậy, cầm một rổ thảo dược, ôm lấy lên chó đất. Đại hoàng, thật xin lỗi, đi theo ta luôn để ngươi cũng bị khi dễ. Thiết Đản vuốt ve bị hổ tử đá bay thổ khuyển lông tóc giòn tiếng nói. Gâu gâu. Thổ khuyển thông nhân tính, nó liếm liếm Thiết Đản trên mặt cho bụi. Ao ao, đầu lâu nhẹ nhàng ma sát Thiết Đản, tựa hồ đang an ủi mình tiểu chủ nhân. Thiết Đản ôm thổ khuyển cầm thảo dược cũng chậm rãi hướng đầu thôn Tây Ba gian cũ nát lông nhà tranh đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 362, Hổ Lạc Đồng Bằng. Ánh nắng từ có chút cũ nát mỡ bỏ giấy trong cửa sổ xuyên suốt mà ra, chiếu rọi tại thiếu niên kiên nghị gương mặt phía trên. Hắn nửa thân trần lấy thân thể, dày đặc vết sẹo trên thân thể, còn có một số xốc xếch vết thương. Hai tử đem đảo nát thảo dược, khổ hao thảo bôi lên tại cái mới nhìn qua này lớn hắn 7-8 tuổi thiếu niên trên thân, hy vọng có thể giúp vết thương của hắn khép lại. Đại ca ca, người thụ nhiều như vậy tổn thương, có phải hay không cũng là giống như ta bị người khi dễ đâu. Thiết Đản nhìn qua ngủ say thiếu niên thấp giọng nói, thiếu niên ngủ say hô hấp cân xứng, không có trả lời. Ta nghĩ có lẽ vậy đi, đại ca ca, ta có lúc thật rất muốn phản kháng. Thế nhưng là ta đánh không lại bọn hắn, ta chỉ có thể chịu đựng, ta như vậy có phải là rất vô dụng hay không? 8 tuổi thời điểm, phụ mẫu trong đất làm việc, bất quá bọn hắn bị một cái xuống núi máu lão hổ ăn, từ một ngày kia trở đi, ta liền không có thân nhân, ta thề, muốn giết đầu kia máu lão hổ báo thù cho cha mẹ, nhưng là bây giờ ta, lại là ngay cả hổ tử bọn hắn đều đánh không lại, ta làm sao vì bọn họ báo thù? Có lẽ, đời ta, chỉ có thể dạng này để cho người khi dễ a. Hai tử nói một mình, vậy mà mình khóc lên, thiếu niên ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn trong ý thức, tựa hồ mông lung nghe thấy hắn hài tử thanh âm, thế nhưng là hắn chính là không cách nào tỉnh lại. Thời gian chậm rãi qua, hai ngày sau đó, Phong đại ca, mau đến xem, hôm nay chúng ta có cá ăn. Thiết Đản từ ngoài phòng hứng thú bừng bừng chạy vào, toàn thân ướt rầm rề, trong tay hắn còn cầm một đầu 2 cân đa trọng cá chấm cỏ lớn. Mục Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, gặp Thiết Đản trở về mở mắt, huyết đồng bên trong tinh quang giấu giếm, lộ ra mỉm cười. Ha ha, Thiết Đản thật lợi hại, như thế mập một đầu cá chấm cỏ. Mục Phong cười nói, khích lệ đến Thiết Đản còn có chút tiếc nuối. Hắc hắc, ta tại trong sông bắt ra hỏa này nửa giờ đâu, cũng mới bắt lấy, ta một hồi cho Phong đại ca làm cá ăn. Thiết Đản cười nói, tiếu dung như vậy đơn thuần. Mục Phong sờ lên Thiết Đản đầu, cười nói, Phong đại ca cũng có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. A, cái gì nha? Thiết Đản kinh hỉ hỏi. Mục Phong tay hướng phía sau duỗi ra, một thanh dài hơn 2 thước sắc bén tiểu kiếm xuất hiện trong tay, sau đó đem ra, cười nói, đưa cho ngươi, thích không? Thích thích. Thiết Đản thấy một lần thanh này hàn quang lòe lòe sắc bén kiếm sắt, lộ ra vẻ kích động, sắc mặt đỏ lên, mặc dù đây chỉ là một thanh phổ thông kiếm sắt, bất quá đây tuyệt đối là hắn từ nhỏ đến lớn nhận được lễ vật tốt nhất. Thiết Đản cầm kiếm sắt, trực tiếp lung tung huy động lên, còn mình hô a phối âm. Hắc hắc, Phong đại ca, ta giống hay không một cái kiếm hiệp? Thiết Đản cười nói, vẫn còn so sánh tư thế. Giống, thật giống, hiệp người nhân nghĩa tâm, Thiết Đản đã là hiệp. Mục Phong cười vuốt vuốt Thiết Đản tóc, hỏi, Thiết Đản, người có muốn hay không học võ? Nghĩ, nghĩ a, ta nằm mộng cũng nhớ, ta nếu là biết võ, ta liền có thể giết chết trong núi ăn cha mẹ ta đầu kia con cọp lão hổ. Thiết Đản nói, bất quá sau đó sắc mặt ảm đạm, nói, thế nhưng là tại Lưu sư phó nơi đó học muốn giao 10 cái kim tệ học phí, ta không có nhiều tiền như vậy. Không sao, Phong đại ca cũng sẽ võ, người ngày mai liền theo Phong đại ca cùng một chỗ học. Mục Phong cười nói, thật sao, Phong đại ca ngươi cũng là tu luyện võ giả sao? Tiểu gia hỏa nghe vậy vô cùng kích động, ánh mắt lửa nóng nhìn qua Mục Phong. Ừm ân, Mục Phong nhẹ gật đầu, Thiết Đản trực tiếp cao hứng nhảy dựng lên, trong phòng nhảy cẫng hoan hô. Mục Phong tự mình xuống bếp, làm bỗng nhiên canh cá, cùng Thiết Đản cùng một chỗ nếm qua. Ngày thứ hai, thạch đập trên trận, Mục Phong mang theo Thiết Đản trước luyện một bộ rèn luyện thân thể quyền pháp. Thiết Đản thể cốt quá yếu, khuyết thiếu dinh dưỡng, lại tuổi nhỏ, còn không bằng lúc trước Bạch Tử Dược, không thể trực tiếp đả thông đầu thứ nhất nguyên mạch, trước rèn luyện, để thân thể mạnh một chút đều. Mục Phong chậm chạp đánh quyền, mà Thiết Đản một bên ra dáng đánh quyền, mà những hài tử khác cùng Lưu Ngũ cũng dần dần tới thạch đập trận, thấy một lần đánh quyền Mục Phong cùng Thiết Đản đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, mọi người nhìn a, cái tiểu tử thúi kia vậy mà tại đánh quyền, hắn đánh cái gì quyền a, siêu siêu vẹo vẹo. Hổ tử cười to mỉa mai, những hài tử khác cũng vây quá khứ nghị luận đánh cười. Thiết Đản bị những hài tử này nói đến sắc mặt đỏ lên, nhịn không được mắng, ta đánh quyền pháp gì nhốt ngươi nhóm thập thí sự. Thôi đi, người cái này cũng gọi quyền pháp, ta nhìn a, là con rùa họa chữ lớn đâu. Ha ha ha ha, một đám hài tử mỉa mai nở nụ cười. Các ngươi, Thiết Đản tức giận đến khuôn mặt nhỏ xanh xám, tâm vô bàng vụ, quyền tùy tâm động, tự ý mà phát, không muốn bởi vì người khác cái nhìn cùng thuyết pháp loạn lòng của mình. Mục Phong từ tốn nói, hắn đương nhiên sẽ không cùng một đám tiểu thí hài tử kiến thức. A, biết Phong đại ca. Thiết Đản sau đó lại bắt đầu hảo hảo luyện quyền, mà Lưu Ngũ nhìn nhiều Mục Phong vài lần, hơi kinh ngạc, cái này thiếu niên lang đánh quyền hắn tự nhiên nhìn ra được không phải đánh đại, mà lại đánh quyền thời điểm trầm tĩnh, như là trong núi cây tùng già, không có nhiều năm tập võ, nhưng không có loại khí thế này. Bất quá trong lòng hắn không thích, gia hỏa này ở chỗ này dạy Thiết Đản đánh quyền, cái này có ý tứ gì, là muốn cướp hắn bát cơm sao? Hừ, mọi người đừng để ý tới hắn, tên kia nhất định là mù dạy tiểu tử này, các ngươi cũng không nghĩ một chút. Chỗ của hắn có học phí học võ, tên kia coi như dạy hắn là quyền pháp tốc độ, hắn còn có thể lợi hại qua Lưu sư phó dạy chúng ta không thành. Hổ tử khinh thường nói, những hài tử khác nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, Thiết Đản có tiền học võ, đã cùng bọn hắn cùng một chỗ học được. Mà lúc này, kia Lưu Ngũ cũng đi tới Mục Phong trước người. Lưu sư phó, những hài tử khác kêu một tiếng, Mục Phong lông mày nhíu lại, nhìn phía trước mặt cái này trung niên đại hán. Tiểu huynh đệ, người muốn dạy Thiết Đản quyền pháp ta không có ý kiến. Bất quá ngươi ở chỗ này dạy, cũng có chút không đạo nghĩa đi, đây là ta giáo học sinh địa phương. Lưu Ngũ hít mắt có chút không vui nói, thiên địa linh khí cái này đập trận tốt nhất, cái này đập trận như thế lớn, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi dạy ngươi học sinh. Mục Phong thản nhiên nói, này, tiểu tử, ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ, đừng không biết điều, đây không phải ngươi dạy người địa phương, bên kia có cái rừng cây nhỏ, mang theo tiểu tử thúi này lăn đến nơi đó dạy đi. Lưu Ngũ nghe vậy sắc mặt giận dữ, trực tiếp trở mặt âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, lăn đến bên kia đi, lăn đi, những hài tử khác cũng đi theo ồn ào. Phong đại ca, chúng ta vẫn là đi qua đi. Thiết Đản có chút sợ, lôi kéo Mục Phong góc áo. Mà Mục Phong, chậm rãi thu quyền, một đôi con mắt màu đỏ ngòm sắc bén như là lưỡi đao, nhìn thẳng Lưu Ngũ. Ngươi thì tính là cái gì, đừng đến chọc ta. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, mà Lưu Ngũ bị Mục Phong con mắt màu đỏ ngòm chằm chằm đến trong lòng đột nhiên bốc lên một cỗ khí lạnh, vậy mà nhịn không được lui lại hai bước, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Ánh mắt của thiếu niên này thật là đáng sợ, loại ánh mắt này hắn cũng đã gặp, kia là tại hắn tham quân thời điểm, chỉ có những cái kia cao cao tại thượng, giết người vô số tướng quân mới có loại ánh mắt này, loại khí thế này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 363, gà đất chó xanh. Trong chớp nhoáng này, Lưu Ngũ sợ, bất quá khi nhìn thấy phía sau hơn 10 thiếu niên nhìn phía ánh mắt của hắn lúc, Lưu Ngũ lại cắn răng hướng về phía trước, nhìn hằm hằm Mục Phong, nghiêm nghị nói tiểu tử, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Hừ, một cái 17-18 tuổi tiểu tử, liền xem như tu luyện võ giả, bất quá lại có thể lợi hại đến địa phương nào đi. Lưu Ngũ trong lòng âm thầm nghĩ tới, Mục Phong quan sát bên cạnh thổ khuyển đại hoàng, cười lạnh nói, không phải ngươi, chẳng lẽ là cùng đại hoàng nói chuyện. Gâu gâu, đại hoàng lại còn kêu hai tiếng, tiểu tử, ngươi dám mắng ta. Lưu Ngũ giận dữ, cũng nhịn không được nữa, một quyền nguyên khí màu trắng lượn lờ, gào thét đánh phía Mục Phong. Một quyền này mang phong áp, ào ào kêu vang, một khối trăm cân cự thạch cũng có thể đánh thành hiếm nát. Gia hỏa này muốn ăn khổ, vậy mà như thế gây Lưu sư phó. Thiếu niên khác trong lòng kích động nói, bất quá Mục Phong cũng không trốn tránh, một trường lạnh nhạt duỗi ra. Bành, một quyền này đánh vào Mục Phong trong lòng bàn tay, nhưng không có rung chuyển mảy may, Mục Phong thân thể thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không. Cái gì? Lưu Ngũ hơi biến sắc mặt, nghĩ rút quyền tiếp tục công kích, bất quá Mục Phong bàn tay lại là gắt gao cầm tay của hắn, một cỗ kinh người lực bộc phát tuôn ra. A, à, thả thả buông tay, buông tay. Lưu Ngũ kêu thảm, nắm đấm đều cảm giác sắp bị bóp nát. Mục Phong lòng bàn tay lực bộc phát một cỗ lực đẩy, đẩy đến Lưu Ngũ lui về sau mấy bước. Những hài tử kia đều là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, mà Thiết Đản cũng là nhìn ngây người. Phong đại ca thật là lợi hại, Thiết Đản ánh mắt lộ ra vẻ kích động, Lưu sư phó một quyền, bọn hắn cũng đã gặp qua một quyền đấm chết một đầu nổi điên hoàng ngưu. Mà Lưu Ngũ cũng là kinh hãi nhìn qua Mục Phong, thiếu niên này dùng như thế hời hợt cùng khinh thường chiêu thức liền đánh lui hắn. Cút, Mục Phong quát lạnh. Hắn cũng khinh thường hạ nặng tay khi dễ cái này tu vi so với hắn thấp nhiều người như vậy, mặc dù gia hỏa này tuổi tác vẫn còn so sánh hắn lớn như vậy nhiều. Tiểu tử, không ai cuồng. Lưu Ngũ gầm thét, bị nhiều như vậy học sinh nhìn xem, nếu là dễ dàng như vậy bị Mục Phong hù đến, hắn còn có mặt mũi nào. Lưu Ngũ nguyên khí trong cơ thể phun trào, bên ngoài thân lượn lờ nguyên khí, gầm lên giận dữ, lại một quyền đánh phía Mục Phong. Phá giáp quyền, nguyên khí tại hắn trên nắm tay vậy mà tạo thành kim sắc mũi nhọn khí bạo, xé rách hướng về phía Mục Phong. Đây là hắn trong quân đội học nguyên kỹ, tu luyện viên mãn hoàng giai hạ phẩm nguyên kỹ, một quyền nhưng phá kiên cứng rắn thiết giáp. Không biết tốt xấu, Mục Phong lắc đầu, sau đó một bàn tay đánh ra, một đạo nguyên lực hội tụ lòng bàn tay, tạo thành trường kình đập giết mà ra. Bành, kia mũi nhọn khí bạo quyền kình bị một trường tùy tiện đập bạo, trường kình đập giết tại Lưu Ngũ trên thân. Phốc phốc, Lưu Ngũ máu tươi cuồng thổ, một tiếng hét thảm, thân thể bị trường kình đánh bay ra xa hơn 10 thước, hung hăng quẳng xuống đất. Lưu sư phó, thiếu niên khác trực tiếp dọa ngốc bức, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua. Mà một trường này, Mục Phong ngay cả cương khí đều vô dụng, đơn thuần nguyên lực mà thôi. Lưu Ngũ quẳng xuống đất, giãy giụa nửa chi thân trên, kinh hãi nhìn qua Mục Phong, lui về phía sau hai bước. Thiếu niên này thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đừng đến chọc ta, ta muốn giết ngươi, chỉ cần một chỉ liền có thể. Mục Phong lạnh lùng nói, sau đó không nhìn nữa Lưu Ngũ, loại người này không đáng hắn động quá nhiều lửa giận. Lưu Ngũ kinh hãi đứng dậy, sau đó lảo đảo đào tẩu. Phong đại ca, ngươi quá lợi hại. Thiết Đản khuôn mặt nhỏ đều hưng phấn đến đỏ lên vô cùng, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua Mục Phong. Hảo hảo tu luyện, có một ngày ngươi lại so với ta còn lợi hại hơn. Mục Phong vuốt vuốt Thiết Đản đầu ôn hòa cười nói, ân, ta nhất định đi theo Phong đại ca hảo hảo tu luyện, phải biến đổi đến mức cùng Phong đại ca đồng dạng lợi hại. Thiết Đản kích động nói, ha ha, tốt, tiếp tục luyện quyền, hôm nay ngươi nhất định phải đem bộ quyền pháp này nhớ kỹ, nếu là không nhớ được, hắc hắc, buổi tối hôm nay thì không cho đi ngủ. Mục Phong cười nói, sau đó một lớn một nhỏ hai thân ảnh dưới ánh mặt trời phía dưới luyện. Mà thiếu niên khác đều là hâm mộ nhìn qua Thiết Đản, vì sao, Thiết Đản lão sư này, so với bọn hắn Lưu sư phó lợi hại a. Thậm chí có hài tử cũng đi theo vụng trộm bắt đầu luyện Mục Phong quyền pháp. Mục Phong bộ quyền pháp này cũng không phải cái gì cao thâm quyền pháp, là Mục gia trong quân kiện thể quyền, có thể sống lạc khí huyết kinh mạch, tẩm bổ khí lực, vì tu luyện về sau đánh xuống một cái luyện công nội tình. Thôn trưởng, không xong. Kia Lưu Ngũ bối rối chạy hướng về phía một chỗ trong thôn cao nhất viện lạc. Mà một người mặc tơ lụa áo choàng mập mạp trung niên đang uống lấy ít rượu, kia Lưu Ngũ trực tiếp xâm nhập, kinh hoàng nói: "Thôn trưởng, không xong. Lưu sư phó, chuyện gì như thế hoảng hoảng trương trương, đến, uống chén rượu ép một chút." Nam tử mập mạp thản nhiên nói: "Ta nơi nào còn có tâm tình gì uống rượu a, thôn trưởng, trong làng tới cái không rõ lai lịch tiểu tử, hảo hảo lợi hại, ta hoài nghi là trên núi thổ phỉ phái tới thôn chúng ta tìm hiểu tin tức." Lưu Ngũ kinh hoàng nói: "Cái gì? Trên núi thổ phỉ thám tử?" Mập mạp trung niên nghe vậy sắc mặt đại biến, đứng lên, cẩn thận hỏi thăm về tới. Thiết Đản phi thường thông minh, Mục Phong bất quá đánh hai lần quyền, Thiết Đản liền hoàn toàn nhớ kỹ quyền pháp, đối với Mục Phong ở một bên chỉ đạo chỗ, một điểm liền rõ ràng, để Mục Phong đều có chút kinh ngạc. Hai bộ quyền pháp đánh xuống, Thiết Đản đã một thân là mồ hôi, thân thể như nhũn ra phát nhiệt, bất quá hắn có thể cảm giác được, mình đánh quyền này về sau, thân thể mặc dù mệt, bất quá ấm áp, phi thường dễ chịu. Kia là trong cơ thể hắn khí huyết sinh động biểu hiện. Bất quá lúc này, một đám người lại là từ trong thôn chạy tới, có hơn 20 danh thủ cầm đao săn cung tiễn tinh tráng nam tử tại kia mập mạp trung niên cùng Lưu Ngũ dẫn dắt phía dưới chạy đến, đám người này vừa đến, trực tiếp đem Mục Phong cùng Thiết Đản vây lại, khí thế hùng hổ. Mà Thiết Đản có chút sợ hãi tránh sau lưng Mục Phong, Mục Phong sắc mặt đạm mạc, nhìn qua đám người này. "Tiểu tử, ngươi là ai, vì sao đến thôn chúng ta bên trong nháo sự?" Nói, có phải hay không trên núi thổ phỉ thám tử? Mập mạp trung niên, cũng chính là thôn trưởng quát, thôn trưởng, Phong đại ca không phải thổ phỉ thám tử. Thiết Đản đứng ra giữ gìn nói, tiểu tạp trùng, ngươi biết cái gì? Thôn trưởng quát chói tai, dọa đến Thiết Đản lui ra phía sau hai bước, một đôi mập mạp chồng chất mắt nhỏ lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Ta chỉ ở thôn các ngươi bên trong ở tạm một trận, qua một đoạn thời gian liền đi. Mục Phong đạm mạc nói, thương thế của hắn cũng tốt đến 7-8 phần. Chỉ là hắn nghĩ thỏa mãn một đứa bé tu võ tâm nguyện, mới lưu tại thôn này bên trong. Không được, Lưu gia chúng ta trang không chứa chấp ngươi, mau cút, không phải, đừng trách chúng ta không khách khí. Thôn trưởng quát lạnh nói, kia Lưu Ngũ cũng là cười lạnh nhìn qua Mục Phong, đắc tội hắn, đừng nghĩ trong thôn ở lại. Nếu như ta không nói gì, Mục Phong hai con mắt híp lại âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi ném vào trong núi nuôi sói. Thôn trưởng cả giận nói, các ngươi có thể thử một chút. Mục Phong thản nhiên nói, không biết điều, đánh cho ta. Thôn trưởng giận dữ, trực tiếp hạ lệnh, giết. Một đám cường tráng nam tử tay cầm đao cỗ vào tới, thật là có điểm khí thế. Một đám gà đất chó xanh, Mục Phong cười lạnh, thể nội bạo phát ra một cỗ kinh người lôi cương nguyên lực, kinh người khí thế quét sạch mà ra, chỉ gặp hắn bước ra một bước. Oanh, một vòng năng lượng khí lãng từ dưới chân quét sạch mà ra, kia vào tới 20 mấy người từng tiếng kêu thảm, bị đánh bay xa 4-5 mét. Mà nền đá mặt từ Mục Phong chỗ đứng chỗ, nứt ra từng đầu cái khe to lớn lan tràn ra. Ngưng cương cường giả, mà Lưu sư phó cùng thôn trưởng, triệt để trợn tròn mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 364, trong thôn yên tĩnh, thiếu niên đứng tại thạch trên đê, thân hình không động, toàn thân có tử sắc lôi điện lượn lờ, tóc trắng phiêu giật, áo bào liệt liệt, một cỗ thiên kiếp uy áp tràn ngập tại trên trận. Ở đây tất cả mọi người đều là rung động nhìn qua thiếu niên, ánh mắt bên trong đều là vẻ chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này như là lôi thần hàng thế thiếu niên. Mà thôn trưởng cùng Lưu Ngũ trên trán đều là lộ ra từng tia mồ hôi, một vòng hoảng sợ nổi lên trong lòng. Mà Thiết Đản càng là sùng bái nhìn qua Mục Phong. Phong đại ca chỉ là như vậy bước ra một bước, liền đem những người này đánh bay. Kia cái khác hơn 10 tên hài tử cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, bị khiếp sợ những người kia, từng cái lật bò dậy. Trong mắt đều lộ ra hoảng sợ, trong lòng như là trôi lơ lửng một thanh lợi kiếm. Giờ phút này, mọi người ở đây đều tin tưởng, thiếu niên này có tùy tiện giết sạch bọn hắn tất cả mọi người thực lực. Mà Mục Phong ánh mắt nhìn phía Lưu Ngũ cùng thôn trưởng, kia như dao sắc bén ánh mắt nhìn đến hai người thân thể chấn động. Mục Phong mang theo to lớn uy áp, chậm rãi đi hướng hai người trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Đông, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, vừa rồi đều là người nhỏ có mắt không biết Thái Sơn, đại nhân tha mạng a. Thôn trưởng trực tiếp quỳ trên mặt đất, tất cả đều là thịt mỡ run rẩy, hoảng sợ đối Mục Phong cầu xin. Mà Lưu Ngũ thân thể cũng là không ngừng run rẩy, sau đó không chịu nổi cỗ uy áp này, thân thể cũng trực tiếp quỳ trên mặt đất, không dám nhìn thẳng Mục Phong. Ta như muốn lấy các ngươi tính mệnh, bất quá vẫy tay một cái, không ai lại sai lầm, bằng không hậu quả, các ngươi đảm đương không nổi, còn có, đứa nhỏ này từ nay về sau chính là ta huynh đệ, các ngươi ai dám lấn hắn nhục hắn, ta tất yếu các ngươi tính mệnh. Mục Phong lạnh lùng nói, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Vâng vâng vâng, đám người vội vàng run giọng đáp lại, mà Thiết Đản, sắc mặt kích động ửng hồng. Đều cút cho ta, Mục Phong quát lạnh một tiếng, lập tức cái này hơn 20 người toàn bộ xám xịt xoay người mà chạy. Thạch đập trên trận, cũng liền chỉ còn lại có Thiết Đản cùng những hài tử kia. Phong đại ca, người quá lợi hại, Thiết Đản kích động nói. Mục Phong vuốt vuốt Thiết Đản, trong lòng than nhỏ, lợi hại. Ha ha, hắn không phải là không có bị người đuổi giết chật vật thời điểm. Thiết Đản, Phong đại ca lợi hại hơn nữa, cũng không bằng chính ngươi lợi hại, nhất định phải hảo hảo cố gắng tu luyện, Phong đại ca bồi không được ngươi bao lâu, một ngày nào đó, ngươi muốn mình vì chính mình chống lên một khoảng trời, hiểu chưa? Mục Phong nhẹ nói, không có vừa rồi uy thế. Ân, Thiết Đản minh bạch, Thiết Đản sẽ cố gắng trở thành Phong đại ca lợi hại như vậy võ giả. Thiết Đản kiên định gật đầu, vậy là tốt rồi, bất quá mặc kệ có thể hay không trở thành lợi hại võ giả, ngươi về sau cũng không thể cầm mạnh lăng yếu biết không? Mục Phong cười nói, hướng dẫn từng bước, cái kia vị đại ca ca này, trước đó thật xin lỗi. Những hài tử kia chạy tới, hướng Mục Phong xin lỗi. Mục Phong nhìn về phía bọn hắn, cũng không có sinh khí, cùng một đám tiểu mình 7-8 tuổi hài tử sinh khí, hắn còn làm không ra. Các ngươi cũng thế, về sau không thể tại cầm mạnh lăng yếu đi, khi dễ người khác thời điểm muốn đổi vị ngẫm lại, nếu như các ngươi khi dễ người là mình, vậy mình nên có bao nhiêu khó chịu. Mục Phong có chút nghiêm túc nói, chúng ta biết sai, chúng hài tử nghe vậy cúi đầu, Thiết Đản, thật xin lỗi, trước kia ta không nên khi dễ ngươi. Hổ tử đi tới nói với Thiết Đản, không sao, ta đã quên. Thiết Đản mỉm cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, tiểu hài tử ở giữa mâu thuẫn, chỉ cần nói mở, vài phút hóa giải. Cái kia đại ca ca, chúng ta về sau có thể hay không cùng Thiết Đản đi theo ngươi cùng một chỗ học võ. Hổ tử chờ mong hỏi, những người khác cũng chờ mong nhìn phía Mục Phong. Mục Phong, nhưng so sánh bọn hắn cái kia lưu sư phó lợi hại nhiều lắm, tiểu hài tử là dễ dàng nhất sùng bái lợi hại anh hùng người. Đương nhiên có thể. Mục Phong nhẹ gật đầu, nha, quá tốt lạc, chúng bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô. Cứ như vậy, lưu gia trang thạch trên đê, mỗi ngày liền có thêm một phong cảnh, một thiếu niên tóc trắng, mỗi ngày mang theo một đám hài tử tại thạch trên đê đánh quyền, tĩnh tọa thu nạp thiên địa linh khí. Mà Mục Phong, cũng tại lưu gia trang bên trong, thời gian dần trôi qua trở thành một cái nhân vật truyền kỳ, dẫn tới rất nhiều thôn dân tới quan sát, có người nói, hắn là trên trời sao vũ khúc hạ phàm, đến giúp đỡ lưu gia trang. Cũng không ít trong thôn cùng Mục Phong niên kỷ không chênh lệch nhiều tiểu cô nương, đối Mục Phong nhìn trộm, còn đưa tới không ít đồ ăn, thêu hương bao những vật này, để Phong ca vẫn rất không có ý tứ. Mục Phong mặc dù đang dạy lấy một đám hài tử tu luyện, bất quá vẫn là thiên vị Thiết Đản, truyền thụ hắn Mục gia huyền giai thượng phẩm công pháp, quyết tâm lòng son quyết, cho hắn phục dụng đan dược. Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ thường xuyên lên núi, đánh giết một hai con hung thú cho bọn nhỏ chia ăn, bổ sung dinh dưỡng, tẩm bổ khí huyết. Đám hài tử này cũng đều là có nguyên cốt, không phải bọn hắn phụ mẫu cũng sẽ không dùng tiền để đi theo lưu ngũ học võ. Loại ngày này qua chừng 10 ngày, những hài tử này từng cái đều thân thể khỏe mạnh rất nhiều, mà một ngày này, tại rất nhiều thôn dân vây xem phía dưới, Mục Phong bắt đầu vì đám hài tử này đã thông đầu thứ nhất bắt đầu mạch. Tại đám hài tử này từng cái ngao ngao giữa tiếng kêu gào thê thảm, liên tiếp bị Mục Phong đã thông đầu thứ nhất bắt đầu mạch, từ đây chính thức bước lên vũ tu con đường. Mục Phong liên tiếp đã thông hơn 10 người nguyên mạch, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Phong đại ca, cho. Một ngày thường tương đối xinh đẹp, con mắt lại lớn lại thủy linh tố y thiếu nữ chạy chậm tới, vì Mục Phong đưa lên một rổ ăn hoa quả, sau đó ngượng ngùng chạy chậm rời đi. Nàng gọi Hương Thảo, mỗi ngày đều sẽ đến cho Mục Phong đưa một chút ăn, là trong thôn xinh đẹp nhất nữ hài. Mục Phong tiếp nhận quả rổ, hơi có chút không có ý tứ, nhìn qua thiếu nữ chạy chậm rời đi bóng lưng khe khẽ thở dài. Thiếu nữ tình cảm hắn không phải không rõ, bất quá, hắn cùng nàng, nhất định là người của hai thế giới. Bọn nhỏ phụ mẫu cũng đều tới đau lòng ôm lấy mình trên mặt đất đau sụi lơ hài tử, cũng đối Mục Phong biểu thị cảm kích. Tốt, hôm nay cũng không cần tu luyện đánh quyền, bất quá về sau, tất cả mọi người muốn dựa theo ta nói phương pháp tu luyện hảo hảo tu luyện, rõ chưa? Mục Phong đối bọn nhỏ nói, là Phong đại ca, một đám hài tử tại phụ mẫu trong ngực giống to nói. Sau đó Mục Phong tại mọi người ánh mắt cung kính bên trong, mang theo Thiết Đản trở về Thiết Đản nơi ở, Thiết Đản nơi ở cũng bị các thôn dân sửa chữa lại, so trước kia tốt lên rất nhiều. Đã thông đầu thứ nhất nguyên mạch, mà Thiết Đản không kịp chờ đợi liền ăn vào Mục Phong cho bồi nguyên đan tu luyện. Mà Mục Phong nhìn qua trong tay vạn lôi phổ, nhíu mày, hắn cũng nên suy nghĩ thật kỹ mình con đường tu luyện. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác còn tại Lôi Vũ Quốc, bất quá vị trí có chút tới gần biên cảnh. Mà tại Lôi Vũ Quốc bên trong, liền có một chỗ thiên địa lôi đình sinh ra chi địa. Hơn nữa cách Mục Phong nơi này còn không phải rất xa, hơn 100 dặm khoảng cách, bây giờ cách nhập mộng điện mở ra còn có 2 tháng, hắn cũng không vội mà trở về. Mục Phong dự định đi luyện hóa đạo này thiên địa lôi đình, ngưng tụ ra lôi tâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 365, Lam Cương Trạch Lôi. Ngày thứ hai, Mục Phong để bọn nhỏ tự mình tu luyện nội công tâm pháp, mà chính hắn ngồi tại Lăng Vân trên lưng, bay về phía kia lôi đình sinh ra chi địa. Mấy trăm dặm khoảng cách, đối Lăng Vân tới nói cũng bất quá là một canh giờ không đến thời gian phi hành, rất nhanh, Mục Phong đi tới một vùng núi non ở giữa. Những này phiến dãy núi trên không, có lôi đình cuồng vũ, thỉnh thoảng có thiên lôi oanh kích mà xuống, trong không khí lôi đình linh khí so địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Dãy núi cũng đều là thạch phong, mà không phải núi xanh, ít có thảm thực vật, ngoại trừ một chút tụ lôi mộc bên ngoài. Gáy, Lăng Vân hét dài một tiếng, thân thể bắt đầu đáp xuống, rơi xuống một vùng núi non ở giữa. Mục Phong chạy vào đang quái thạch san sát trên đường núi, hướng đạo thiên lôi này rơi xuống dày đặc nhất khu vực tiến đến, rất nhanh, hắn đi tới trong cốc hồ trong đàm. Chỉ gặp kia trong đầm, có một đoàn mấy mét to lớn màu lam lôi đình quang đoàn, lơ lửng tại đầm phía trên, phát ra kinh người lôi đình chi lực cùng lôi linh khí. Răng rác, thỉnh thoảng còn có một tia chớp chém vào cái này lôi đình quang đoàn bên trong, bị cái này lôi đình quang đoàn hấp thu, cái này lôi đình quang đoàn bên trong ẩn chứa khí tức cuồng bạo, đã không kém một nguyên đan cảnh cường giả có năng lượng. Đây chính là ghi lại đoàn kia Lam Cương Trạch Lôi sao, bất quá ở trong đó ẩn chứa lôi đình chi lực, đã không phải là trong sách ghi lại nhị giai lôi đình, mà là tam giai lôi đình. Mục Phong híp mắt thì thào nói, cái này lôi tên Lam Cương Trạch Lôi, là đầm nước linh khí, lôi linh khí thai nghén mà sinh, hấp thu lôi đình chi lực mà lớn mạnh. Mà cái này đoàn Lam Cương Trạch Lôi năng lượng ẩn chứa cực lớn, chỉ sợ không kém nguyên đan sơ kỳ cường giả năng lượng. Hoa, bất quá lúc này, một đầu dị thú từ trong đầm toát ra, đối cái này đoàn lơ lửng Lam Cương Trạch Lôi hấp thu lôi linh chi khí. Cái này rõ ràng là một đầu ngoại hình giống như ngạc, bất quá dáng người lại như rắn, sinh ra lợi chảo rảo ngạc. Cái này rảo ngạc thân bổ màu xanh đen lân giáp, đối kia Lam Cương Trạch Lôi hút vào lôi linh chi khí, tựa hồ là đang tu luyện, mà đầu này rảo ngạc tán phát khí tức cũng là không yếu, tại nửa bước nguyên đan tả hữu. Mục Phong đứng ở đằng xa mỗi ngày hơi nhíu, xem ra, muốn luyện hóa cái này Lam Cương Trạch Lôi, trước hết giải quyết hết đầu này rảo ngạc. Gào thét, bất quá Mục Phong trong ngực tiểu thiên một tiếng gào thét, lộ ra chiến ý. Thế nào, người muốn đi chiến đầu này rảo ngạc? Mục Phong có chút kinh ngạc, hỏi. Tiểu thiên hiện tại tu vi mặc dù đến ngưng cương cảnh đại thiên vị, bất quá so cái này rảo ngạc, tu vi vẫn là kém một chút. Tiểu thiên nhân tính hóa nhẹ gật đầu, ha ha, đi thôi, để cho ta kiến thức một chút thực lực của ngươi. Mục Phong cười nhạt nói, đừng làm mất mặt a, đánh không lại nhớ kỹ gọi ngươi đại ca ta. Lôi điêu Lăng Vân tại Mục Phong trên vai khẽ kêu, mỉa mai. Ai muốn ngươi hỗ trợ? Siêu, tiểu thiên gào thét, biến thành một đầu bạch quang bắn về phía kia trong đầm, hình thể bành trướng. Rất nhanh, tiểu thiên liền biến thành một đầu mọc ra hơn 20 mét, người khoác lớp vảy màu trắng, lông bầm màu đỏ đầu sinh huyết sắc độc giác linh dao, bay về phía trong đầm rảo ngạc. Giống, kia rảo ngạc thấy một lần một đầu hung thú vậy mà hướng mình bay tới, hơi sững sờ, sau đó gầm lên giận dữ, hướng tiểu thiên phát ra ý cảnh cáo. Ngao giống, tiểu thiên không quan tâm, vẫn là đối cái này rảo ngạc bay tới. Rảo ngạc giận dữ, trong con người hung quang lấp lóe, trong miệng một đạo màu lam lôi đình cột sáng trực tiếp oanh sát hướng về phía tiểu thiên, uy lực kinh người, ẩn chứa cường đại trạch lôi chi lực. Tiểu thiên đồng dạng một ngụm màu đỏ hỏa diễm cột sáng oanh sát mà ra, đánh vào lôi đình phía trên. Ầm ầm, hai cỗ cường hãn năng lượng xung kích cùng một chỗ, mặt hồ lập tức bạo tạc lên một cỗ sóng nước. Rảo ngạc thân thể khổng lồ tại trong đầm quấy, cái đuôi co lại, một đạo đuôi ảnh lôi cương kình khí hướng tiểu thiên quật mà tới. Tiểu thiên móng vuốt rất dài, không phải nhỏ bé nhanh nhẹn loại kia, một chảo ẩn chứa lửa cương nguyên lực xé rách mà ra, trực tiếp đem đuôi ảnh xé nát. Bất quá lúc này rảo ngạc bên người ẩn chứa một cỗ cường đại trạch lôi cương nguyên, rảo ngạc gầm thét, mang theo trạch lôi cương nguyên vồ giết về phía tiểu thiên. Những cái kia trạch lôi cương nguyên ngưng tụ thành từng đạo uy lực to lớn thiểm điện oanh sát mà tới. Tiểu thiên trong miệng lại vội vàng phun ra một ngụm cực hàn cương nguyên, mang theo hình vuông thành to lớn hàn băng hộ thể. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, những cái kia trạch lôi đánh vào hàn băng hộ thể bên trên phát ra răng rắc vỡ vụn âm thanh, bất quá lúc này rảo ngạc đã đánh tới, va chạm nát hàn băng hộ thể, một đuôi quật hướng về phía tiểu thiên, cái này một đuôi dài 7-8 mét, ẩn chứa mấy vạn cân lực đạo. Bành, đuôi nhanh công kích rất nhanh, hung hăng quất vào tiểu thiên trên thân, tiểu thiên thân hình khổng lồ bịch một tiếng bị quất bay rất xa ngã tại trong hồ. Mà kia rảo ngạc lại vồ giết về phía tiểu thiên, Mục Phong cùng thái cổ lôi thần Điêu Lăng Vân ở phía xa nhìn qua, bất quá đều không có ý xuất thủ, tiểu thiên cũng có chính nó con đường cường giả muốn đi. Phốc phốc, rảo ngạc cắn một cái hướng về phía tiểu thiên cổ, bất quá cắn lấy lông bờm bên trên cũng không tụ lực, cũng không thể cắn một cái giết tiểu thiên, to lớn răng đâm vào lân giáp. Gào thét, tiểu thiên gầm thét, một móng vuốt xé rách tại rảo ngạc thân thể, cầm ra mấy đạo to lớn miệng máu, sau đó cổ lay động, hất ra rảo ngạc. Hai đầu cự thú tại trong đầm xoay đánh, sóng nước dần dần lên rất cao, bắt đầu kịch liệt chém giết gần người. Thời gian dần trôi qua, hai thú trên thân thể đều thụ không ít vết thương, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ mảng lớn đầm nước. Ngạo giống, Tiểu Thiên một tiếng rú thảm, bị rào ngạc khoảng cách gần một xét đánh bên trong, điện thân thể phát run, mà rào ngạc hung hăng đụng vào Tiểu Thiên trên thân. Tiểu Thiên bị đụng bay, rào ngạc lại vồ giết về phía Tiểu Thiên cổ, Tiểu Thiên thân thể bay lên mà lên, không tại cùng rào ngạc ở trong nước đánh nhau, trên không trung từng đạo nguyên lực sóng xung kích không ngừng oanh tạc. Rào ngạc gầm thét, thế nhưng là chỉ có thể trốn đông trốn tây, nó lại không biết bay, mà lúc này, Tiểu Thiên một ngụm cực hàn chi khí phun ra, phía dưới đầm nước bị quét sạch mà qua, mấy chục mét bên trong bị đông cứng thành băng. Mà rào ngạc nửa người dưới bị giam cầm ở băng bên trong không ngừng giãy giụa, nghĩ phá băng mà ra. Bất quá Tiểu Thiên trong miệng hàn băng cương nguyên lực ngưng tụ thành một đạo to lớn băng kiếm, hung hăng bắn về phía rào ngạc. Phốc phốc, không cách nào tránh né, rào ngạc bị một kiếm đâm xuyên qua thân thể, một tiếng gào lên đau xót, thân thể nằm ở mặt băng phía trên, máu tươi tuôn ra chảy ra. Gia hỏa này vẫn rất thông minh, Mục Phong cười nhạt một tiếng, đi hướng rào ngạc, mà Tiểu Thiên đã tại xé rách nuốt ăn rào ngạc huyết nhục, Lăng Vân cũng bay qua một khối khối lớn cắn ăn. Hai người này cãi nhau về cãi nhau, bất quá ăn đồ vật xưa nay sẽ không tranh chấp cái gì. Mục Phong chân đạp mặt đầm hàn băng, từng bước một đi hướng kia lơ lửng lam cương trạch lôi, trong con ngươi lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Càng đến gần, Mục Phong liền càng cảm thấy cỗ này lôi đình chi lực càng mạnh, hắn đều không thể không dùng lôi cương hộ thể mới có thể tiếp tục tới gần. Cái này đoàn lam cương trạch lôi nở rộ lôi quang, có lôi đình phóng xạ mà ra. Đạo này lôi đình là tam giai năng lượng cấp bậc lôi đình, năng lượng có thể so với nguyên đan cảnh. Mục Phong muốn luyện hóa cái này đoàn lôi đình, vẫn là có không ít tính nguy hiểm, so với lúc trước dung hợp lôi cương còn nguy hiểm hơn. Mục Phong có chút do dự, bất quá vẫn là đã vận hành lên vạn kiếp lôi thần quyết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 366, luyện hóa lôi đình. Khi Mục Phong vận chuyển lên vạn kiếp lôi thần quyết thời điểm, thể nội bát cổ lôi văn bên trong đã tuôn ra một cỗ lôi đình chi lực, tại Mục Phong thể nội 12 nguyên mạch bên trong vận hành đặc thù chu thiên. Mục Phong thể nội cũng lượn lờ lên một cỗ nhàn nhạt lôi quang, một cỗ dẫn dắt khí cơ từ trên người hắn lan tràn ra. Đoàn kia to lớn lam cương trạch lôi tựa hồ như là có cảm ứng, phóng xuất ra từng đạo lôi đình chi lực bổ về phía Mục Phong, tràn vào Mục Phong thể nội. A, Mục Phong một tiếng hét thảm, cỗ này lôi đình chi lực như thể như là một cỗ cực nóng nóng hổi lăn dầu xông vào Mục Phong nguyên mạch bên trong. Mục Phong bên ngoài thân bốc lên cổ cổ nhiệt khí, mái tóc dài màu trắng từng chiếc dựng thẳng lên, sắc mặt đau đến vặn vẹo. Đau, đau, đau, toàn thân như là bị đao phá, như là bị hàng vạn con kiến cắn xé, kinh người thống khổ như là thủy triều quét sạch Mục Phong toàn thân, một đợt lại một đợt đánh thẳng vào hắn mỗi một cây thần kinh. Bất quá Mục Phong tự nhiên là cắn chặt hàm răng, nhịn xuống thống khổ, hấp thu lôi đình chi lực. Bất quá kia cỗ thấu xương thống khổ, ngay tại một chút xíu xung kích ý chí của hắn lực, phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến. Người yếu ớt, sa đọa, có vô số cái thanh âm đang khuyên hắn từ bỏ, thống khổ tại tra tấn thần kinh của hắn. Từ bỏ đi, tại sao phải khổ như vậy, tu luyện hoang cổ tu la kinh, đồng dạng có thể để ngươi đi hướng con đường thành cường giả, còn không cần tiếp nhận nhiều như vậy gặp trắc trở thống khổ. Từ bỏ đi, kiên trì như vậy lại là làm gì, kiên trì, ngươi sẽ bỏ mình lôi đình bên trong. Con đường tu luyện, vốn là nên khoái ý hưởng thụ, ngươi làm sao khổ tự tìm thống khổ. Có vô số thanh âm như vậy, suy nghĩ tại thiếu niên trong lòng vang lên, phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến. Mục Phong do dự, nội tâm vùng vẫy, hắn luyện hóa tốc độ hấp thu, một nháy mắt chậm lại, thống khổ tại một chút xíu giảm bớt. Không, không thể dạng này. Thế nhưng là hắn sau đó trong con ngươi vẻ kiên định lóe lên, tức giận nói, để cho ta từ bỏ, làm sao có thể, ta là Mục Phong, phong mang tất lộ phong, không có cái gì có thể ngăn trở bước tiến của ta, không có cái gì có thể vặn vẹo ý niệm của ta. Ta đã đáp ứng Nguyệt Nhi, ta muốn đứng tại cao nhất đỉnh phong. Oanh, Mục Phong gầm thét, toàn lực vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết, hấp thu luyện hóa lam cương trạch lôi. Mà cỗ này lôi đình chi lực tràn vào Mục Phong thể nội, vận hành chu thiên về sau, tràn vào tám đạo lôi văn bên trong. Tám đạo lôi văn, giờ phút này vậy mà xen lẫn tại Mục Phong lồng ngực vị trí, hấp thu cái này tràn vào lôi đình chi lực. Đồng thời, cỗ này lôi đình chi lực tại trùng kích lưu trải qua Mục Phong thân thể lúc, một chút xíu rèn luyện Mục Phong nhục thể. Tiểu Thiên cùng Lăng Vân ở phía xa vì Mục Phong hộ pháp, bất quá tại hai thú con người bên trong, đều nhìn thấy một cỗ thống khổ cùng lo lắng. Phốc, phốc, phốc, không có hấp thu bao lâu, Mục Phong bên ngoài thân, liền không chịu nổi cỗ này lôi đình chi lực xung kích, sụp ra từng đầu vết nứt, máu tươi tuôn trào ra. Mục Phong thể nội ngũ tạng, cũng bị lôi đình chi lực gây thương tích, bất quá đồng thời, Mục Phong thể nội tám đạo lôi văn bên trong, lại tràn vào một cỗ luyện hóa lôi đình chi lực, tràn vào Mục Phong huyết nhục, nội tạng, bảo hộ nội tạng không bị thương tổn, đồng thời cũng đang hấp thu rèn luyện nhục thể. Mục Phong vội vàng ăn vào một khỏa chữa thương đan, tiếp tục hấp thu luyện hóa cái này Lam Cương Trạch Lôi, bên ngoài thân máu tươi tuôn ra, làm ướt hắn áo bào, tại áo bào bên trên ngưng kết ra từng tầng máu giả. Mục Phong nhục thể, tại loại này xung kích rèn luyện bên trong, một chút xíu cường hóa. Như là một khối sắt thép, đang bị không ngừng gõ, loại bỏ tạp chí, mà bây giờ Mục Phong cũng mới biết Mục Cuồng tu luyện thể tu thống khổ cùng gian khổ, hắn đều có chút bội phục lên Mục Cuồng ý chí lực. Đương nhiên, chính hắn ý chí lực cũng không kém Mục Cuồng. Trong núi lôi đầm phía trên, gió nhẹ khẽ vuốt, trên không lôi vân đoá đoá, thỉnh thoảng có sấm sét đánh rớt. Lôi trong đàm, một đoàn lôi đoàn tuôn ra từng đạo lôi đình đánh vào thiếu niên thể nội, thiếu niên bao phủ tại lôi quang bên trong, như là kiện hàng một tầng màu lam lôi kén. Thiếu niên xếp bằng ở băng, như là bất động cây tùng già, sắc mặt hơi vặn vẹo, cắn quan trọng cắn, quản chi là cắn ra từng tia vết máu. Cái này Lam Cương Trạch Lôi bên trong lôi đình chi lực phi thường nồng đậm, cũng không phải là một lát có thể hấp thu đến sạch sẽ. Mục Phong tại tu luyện thời điểm, Lưu Gia Trang cũng tới một đám khách không mời mà đến. Lưu Gia Trang vốn là ở vào Lôi Vũ Quốc biên cảnh khu vực, cũng không thái bình, lưu phỉ rất nhiều. Mà tại Lưu Gia Trang bắc hơn 100 dặm bên ngoài, có một cái cỡ lớn phỉ trại, hội tụ mấy trăm tên giặc cướp, hàng năm phương viên hơn 200 dặm bên trong thôn trại đều muốn hướng cái này phỉ trại tiến cống nhất định tiền tài, lương thực, lấy bảo đảm thái bình. Mà loại này cỡ lớn phỉ trại, bình thường cũng sẽ không tàn sát thôn dân, thậm chí sẽ chống cự cái khác cỡ nhỏ lưu phỉ đối thôn trang tai họa. Một đoàn cưỡi ngựa, lôi kéo cỗ xe nhân mã ở trong rừng đi tới, nhân số càng có 40, 50 người, còn đánh lấy viết có hắc hổ hai chữ cờ hiệu. Lão tứ, phía trước là cái nào thôn trại a? Một cưỡi tại ngựa cao to bên trên, khuôn mặt cũng coi như được anh tuấn, hai mắt có chút lõm, thanh niên mặc áo bảo vàng nam tử từ tốn nói. Hồi đại công tử, phía trước a, chính là Lưu Gia Trang, một cái thôn nhỏ, không thu được bao nhiêu thứ. Một người trung niên nam tử cười nói, Lưu Gia Trang, ân, đi, đi xem một chút. Thanh niên này kẹp lấy ngựa bụng, giục ngựa chạy như điên, những người khác sau đó. Rất nhanh, đám người này đi tới trong thôn trại, đưa tới to lớn bạo động. Thôn trưởng mang theo một loại thôn dân vội vàng tới lấy lòng đón lấy. Các vị hắc hổ trại đại nhân, mời vào bên trong, mời vào bên trong, chúng ta đã làm tốt thịt rượu chiêu đãi các vị. Thôn trưởng nhún nhường dễ bảo cười nói, ăn cơm liền miễn đi, lương thực cùng tiền đều chuẩn bị xong chưa? Thanh niên từ tốn nói, hắn cũng không muốn tại loại này địa phương rách nát ở lâu. Chuẩn bị xong, có ai không, kéo lên. Thôn trưởng vội vàng nói, để cho người ta kéo ra khỏi hơn ngàn cân lương thực, nhắc đến đây một dương tiền. Cái khác hắc hổ trại thổ phỉ vội vàng đi đem lương thực cùng tiền chứa ở bọn hắn trên xe ngựa của mình. Mà thanh niên ánh mắt tùy ý tại thôn dân bên trong quét lấy, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại một tố y thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ này mặc dù ăn mặc nhào làm, bất quá bộ dáng này đích thật là tuấn tiếu, 18 năm hoa, nụ hoa chớm nở. Khương Thảo gặp thanh niên này nhìn qua nàng, khiếp nhược núp ở cha mình sau lưng, như là con thỏ con bị giật mình. Loại này thôn trang nhỏ, lại có như thế tuấn tiếu nữ tử, ngươi, kêu cái gì? Thanh niên ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng, ngón tay Hương Thảo. Ha ha, bẩm đại nhân, nàng là tiểu dân nữ nhi, tên Hương Thảo. Hương Thảo phụ thân vội vàng ngăn tại nữ nhi của mình thân phương cười khan nói. Hương Thảo, tên rất hay, bản công tử coi trọng nàng, có ai không, mang cho ta đi. Thanh niên vung tay lên, lập tức có hai tên khôi ngô đạo tặc đi kéo Hương Thảo. Những người khác biến sắc, vội vàng ngăn tại đạo tặc trước người, thôn trưởng kia vội vàng cười khan nói, đại nhân, ngài đây là muốn làm gì a? Không phải có quy củ, chúng ta giao lương thực trả tiền cung cấp, các ngươi không làm thương hại thôn chúng ta dân sao? Ta tổn thương các ngươi sao? Ta chỉ là muốn cưới tiểu nha đầu này làm ta tiểu thiếp, đây là phúc khí của nàng, người tới, mang đi. Thanh niên hừ lạnh, mà Hương Thảo nghe vậy dọa đến gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trợn nhìn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 367, nửa bước nguyên đan, thanh niên nói xong. Hai tên đạo tặc trực tiếp đi lên kéo Hương Thảo, Hương Thảo bị từ phụ thân hắn bên cạnh bắt đi, không ngừng kêu khóc. Cha, mẹ, cứu ta đừng đi, cha. Hương Thảo chảy nước mắt, bị hai người đỡ đi, Hương Thảo phụ mẫu liền vội vàng tiến lên cầu tình, quỳ xuống lôi kéo thanh niên ống quần cầu tình. Đại nhân, van cầu ngươi thả qua tiểu nữ đi, đại nhân đòi tiền, cần lương ăn chúng ta có thể đem trong nhà lương thực tiền tài đều đưa cho đại nhân, cầu xin đại nhân giơ cao đánh khẽ a. Hai người nước mắt tuôn đầy mặt không ngừng cầu tình. Không biết tốt xấu, lăn đi, thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, hai cước đá văng hai người. Cỏ non, hai người lại đi kéo Hương Thảo, đi đẩy chống chọi Hương Thảo hai tên giặc cướp. Kết quả một thổ phỉ một cước đem Hương Thảo mẫu thân không đạp bay, đầu đâm vào mặt đất nham thạch bên trên, đầu rơi máu chảy ngất đi. cỏ non mẹ hắn, ta và các ngươi những này thổ phỉ liều mạng. Khương Thảo phụ thân gặp một màn này tại cũng không nhịn được, rút ra trên lưng đao bổ củi, hướng xuống đất phỉ chém giết mà đi. Muốn chết, cái khác thổ phỉ thấy thế cùng nhau tiến lên, từng đao đâm giết tại Hương Thảo phụ thân lồng ngực. Hương Thảo phụ thân hai mắt trợn trừng, trong tay đao bổ củi rơi xuống, thân thể mềm nhũn nằm ở vũng máu bên trong. Cha, Khương Thảo gặp một màn này thê hô lên âm thanh, một cỗ tâm đầu huyết bay thẳng yết hầu, khóe miệng chảy máu. Cha, không, cha, Khương Thảo kêu khóc bị áp tại lập tức trên xe, hắc hổ trại phỉ nhóm tại thôn dân phẫn nộ, giận mà không dám nói gì trong ánh mắt chậm rãi rời đi. Trong núi trong đầm, hàn băng phía trên, thiếu niên khoanh chân ngồi tại băng bên trên, kia lôi đình chi lực còn tại không ngừng tràn vào thiếu niên thể nội. Bất quá đoàn kia lam cương trạch lôi thể tích đã là rút nhỏ không biết bao nhiêu. Mà tại Mục Phong lồng ngực chỗ, lôi quang hội tụ, tám đầu lôi văn sen lẫn hội tụ thành một quả lôi quang mông lung lôi đình trái tim. Quả tim này vì tử sắc, lượn lờ lôi đình, còn tại không ngừng nhảy, hoàn toàn do năng lượng thể ngưng tụ mà thành. Nhảy lên ở giữa, một cỗ lôi đình chi lực trào lên Mục Phong toàn thân, rèn luyện Mục Phong nhục thể. Mà Mục Phong thể nội, cửu xoáy thình lình toàn bộ cương hóa, Mục Phong lôi cương tu vi cũng đột phá đến ngưng cương cảnh đại thiên vị. Không chỉ như vậy, những cái kia lôi cương luồng khí xoáy bên trong năng lượng đã có dịch hóa trạng thái. Theo lôi đình chi lực hấp thu, một cái luồng khí xoáy chậm rãi nồng đậm ngưng tụ thành một đoàn cương nguyên dịch. Sau đó là hai cái luồng khí xoáy, ba cái luồng khí xoáy. Mục Phong thể nội nguyên lực luồng khí xoáy ngay tại hướng dịch hóa chuyển biến. Hắn đã đến nửa bước nguyên đan cảnh giới. Rốt cục, ba ngày sau đó, kia một đoàn lam cương trạch lôi toàn bộ bị Mục Phong hấp thu xong toàn. Đầm nước bên trên, cuồng bạo lôi đình không tại tứ ngược, chỉ có một thiếu niên lẳng lặng ngồi ở mặt đầm hàn băng bên trên. Đột nhiên, thiếu niên mở mắt ra, con mắt màu đỏ ngòm bên trong bắn ra hai đạo lôi đình chi quang xa hơn 2 mét, một cỗ cường hãn đến gần vô hạn nguyên đan cảnh khí tức từ thiếu niên thể nội tản ra. Mục Phong bên ngoài thân năng lượng chấn động, ngưng tụ máu giả áo bảo bịch một tiếng nổ nát vụn thành máu bột phấn, thiếu niên trần truồng nửa thân thể đứng dậy. Hắn trần trụi da thịt, nổi lên màu đồng cổ quang trạch, thỉnh thoảng còn có một đạo lôi quang lưu chuyển, cơ bắp rõ ràng. Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể bắn ra, hắn một quyền đánh vào bờ đầm một khối to lớn thạch nham phía trên. Bành, đá vụn vẩy ra, một khối nặng mấy ngàn cân cự nham bị Mục Phong một quyền đánh nổ. Mà một quyền này của hắn chỉ là thuần lực lượng cơ thể, liền đã đạt đến vạn cân. Lực lượng kinh khủng, Mục Phong rơi vào bên bờ, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, hắn lại thử một chút mình nhục thể lực phòng ngự, dùng đao tại trên da thịt vạch một cái. Kết quả chỉ là lưu lại một đạo bạch ấn mà thôi, lực phòng ngự của hắn, mình có thể so với nhị giai nguyên khí, cùng Mục Cuồng tương đương. Tam giai lôi đình, tối đa cũng chỉ có thể đem Mục Phong rèn luyện thành nhị giai chiến thể. Nhị giai chiến thể, chỉ bằng một thân lực lượng cơ thể, đã có thể địch ngưng cương cảnh người tu luyện, phối hợp nguyên lực, uy lực càng kinh người. Mục Cuồng, cũng là tại nhị giai chiến thể cảnh giới tu luyện, đạt đến nhị giai thượng phẩm, Mục Phong hiện tại chỉ là nhị giai hạ phẩm, lực lượng cơ thể bên trên vẫn là không địch lại Mục Cuồng. Bất quá nếu tu la hóa công kích kia lực lượng liền kinh người. Tốt như vậy rèn thể hiệu quả, xem ra, có thời gian ta phải đem vạn kiếp lôi thần quyết bên trong thể tu chi pháp quyết truyền cho Tiểu Cuồng. Mục Phong thì thào cười nói, Mục Cuồng mặc dù không thích hợp tu luyện cả bộ vạn kiếp lôi thần quyết, cùng hắn cương khí không phù hợp. Bất quá thời gian chuyên môn vận dụng lôi đình rèn thể pháp quyết, Mục Cuồng vẫn là có thể tu luyện, liền như là đốt huyết luyện thể đồng dạng. Mục Phong tâm thần quan sát bên trong bản thân thể nội tình huống, trong lồng ngực, nhiều một khỏa năng lượng hình thành tử sắc lôi nhịp tim động, thể nội tử phủ trong đan điền, kia luồng khí xoáy cũng thay đổi thành tám đám dịch hóa năng lượng, còn có cái cuối cùng luồng khí xoáy không có chuyển hóa. Bát dịch bán bộ nguyên đan, Mục Phong nhịn không được cười to lên, chỉ cần đem cuối cùng một vòng khí xoáy chuyển hóa, nguyên dịch cửu nguyên quy nhất, liền có thể ngưng tụ nguyên đan, xung kích nguyên đan cảnh giới. Nửa bước nguyên đan, cảnh giới này năng lượng chất lượng chênh lệch cùng nguyên đan cảnh đã không phải là quá lớn, chỉ là số lượng chênh lệch còn quá lớn. Một phổ thông mới vào nguyên đan cường giả, trong nguyên đan năng lượng ẩn chứa đều là nửa bước nguyên đan gấp bội. Mục Phong từ càn khôn giới chỉ bên trong xuất ra mới mặc vào áo bào, bàn tay hắn duỗi ra, một đoàn màu lam lôi đình phun trào tại trong lòng bàn tay, ẩn chứa uy lực kinh người. Mục Phong ánh mắt ngưng tụ, lôi trong nội tâm đã tuôn ra đại lượng lam cương trạch lôi, nguyên lực cũng cùng nhau hội tụ tại lòng bàn tay, rất nhanh, ngưng tụ thành một đạo màu lam lôi đình chỉ riêng ấn. Mục Phong một tiếng quát nhẹ, một ấn hướng xa ra chụp giết mà ra. Đại thiên lôi thần ấn, ao ao, đạo này màu lam lôi đình chỉ riêng ấn trong nháy mắt bành trướng, biến thành mấy trượng lớn nhỏ, gào thét đập giết tại sơn phong thạch nham phía trên. Ầm ầm, ngọn núi sụp đổ, đá vụn vẩy ra, khối nham thạch lớn vỡ vụn, ngọn núi chia năm xẻ bảy. Một trường này ấn uy lực kinh người, vậy mà bạo phát ra nguyên đan cảnh cường giả một kích uy năng. nửa bước nguyên đan cảnh giới nguyên kỹ có thể bộc phát ra loại uy lực này, chỉ ít cũng là tu luyện viên mãn huyền giai trung phẩm nguyên kỹ mới được. Mục Phong trong lòng kích động, cái này đại thiên lôi thần ấn bất quá mới hấp thu một loại thiên địa lôi đình uy lực liền có loại này lực bộc phát, về sau hắn hấp thu càng nhiều thiên địa lôi đình, tu luyện tới toái tinh cầm nguyệt cảnh giới, không phải là không được. Hoàng giai nguyên kỹ, ha ha, ngày khác, ta nhất định phải dùng cái này hoàng giai nguyên kỹ tại trong chư thiên giết ra uy danh của ta. Mục Phong nắm chặt nắm đấm, trong lòng kích động nghĩ đến. Tu luyện nhiều ngày, cũng nên trở về. Mục Phong tự lẩm bẩm, sau đó triệu hoán đến Lăng Vân, đạp vào lưng, đạp điêu mà đi. Lăng Vân hét dài một tiếng, lúc này, tu vi của nó cũng khôi phục được nửa bước nguyên đan cảnh giới. Chỉ cần Mục Phong tu vi có tiến, nó đồng dạng sẽ tiến bộ, đó chính là thái cổ tương sinh ấn chỗ thần kỳ. Bất quá muốn khôi phục mình đỉnh phong tu vi, còn phải đợi Mục Phong cũng đột phá đến nguyên đan cảnh về sau. Bất quá, ngày đó sẽ còn xa sao? Sẽ không quá xa, thiếu niên đón gió mà đứng, hai mắt thần thái sáng láng, Tu La Kinh, Vạn Kiếp Lôi Thần Quyết, cái này hai bộ nghịch thiên chi pháp mang theo, hắn lo gì không thể quật khởi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 368, Hắc Hổ Thạch Trại. Mục Phong về tới Lưu Gia Trang, bất quá lúc này, Lưu Gia Trang công chính là một mảnh buồm trắng, đang làm lấy tang lễ sự tình. Mục Phong về tới hắn cùng Thiết Đản ở lại nhà tranh, Thiết Đản thấy một lần Mục Phong trở về, vội vàng lao đến, khóc thút thít nói, Phong đại ca, người rốt cục trở về. Thiết Đản, xảy ra chuyện gì rồi? Mục Phong nhíu mày, hỏi, ngươi không biết, trước mấy ngày ngươi rời đi, tới một đám thu lương thực, kết quả đem Hương Nhi tỷ tỷ cướp đi, còn đem phụ thân nàng giết chết. Thiết Đản thút thít nói, cái gì, Hương Thảo bị thổ phỉ bắt đi? Mục Phong nghe vậy hơi biến sắc mặt, cái kia mỗi ngày cho hắn tặng đồ ngượng ngùng thiếu nữ gương mặt trong nháy mắt xuất hiện ở Mục Phong trong đầu, ngượng ngùng gọi hắn một tiếng Phong đại ca, sau đó chạy chậm rời đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hỏi. Thiết Đản giải nghĩa trải qua, Mục Phong sau khi nghe xong, một cơn lửa giận trong nháy mắt xông vào lồng ngực. Phong đại ca, ngươi lợi hại như vậy, ngươi có thể hay không mau cứu Hương Nhi tỷ tỷ? Thiết Đản chờ đợi hỏi, phụ mẫu chết đi 2 năm này, Hương Thảo đối với hắn cũng phi thường chiếu cố, thường xuyên từ trong nhà cầm ăn cho hắn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi cứu Hương Thảo, ngươi đi đem thôn trưởng gọi tới. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, loại sự tình này hắn gặp, không có khả năng mặc kệ, mà lại, từ xưa quân phỉ bất lưỡng lập, mặc dù hắn thoát ly quân đội, bất quá đối với thổ phỉ có loại trời sinh chán ghét. Thiết Đản vội vàng đi đem thôn trưởng gọi tới thôn trưởng bây giờ đối Mục Phong phi thường cung kính, Mục Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, băng lãnh hỏi, thôn trưởng, ta muốn đi cứu Hương Thảo, ta muốn biết đám kia thổ phỉ lai lịch. Mục công tử, đám kia thổ phỉ đến từ Hắc Hổ trại, là phương viên 200 dặm lớn nhất phỉ trại, thế lực rất lớn, có gần ngàn người ngựa, trại chủ trên đường xưng là Hổ gia, là cái này phương viên trăm dặm nổi danh võ đạo cao thủ. Thôn trưởng cung kính nói, Hổ gia, Mục Phong con người nhắm lại, nói các ngươi biết đi Hắc Hổ trại đường sao? Biết, thôn hướng tây bắc cách xa 100 dặm chỗ, chính là Hắc Hổ trại. Thôn trưởng vội vàng nói, Mục Phong nghe vậy cũng không dài dòng, trực tiếp đi ra phòng, mà bên ngoài gian phòng đã hội tụ không ít Lưu Gia Trang người. Một trên đầu kiện hàng thuốc bầy phụ nữ trung niên trực tiếp quỳ gối Mục Phong trước mặt, khóc thút thít nói, Mục công tử, chúng ta biết ngài võ công cao cường, van cầu ngài nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta. Van cầu Mục công tử mau cứu Hương Thảo, những thôn dân khác cũng nhao nhao hành lễ thỉnh cầu. Đại nương yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ra cỏ non, các vị mời yên tâm. Mục Phong đỡ dậy Hương Thảo mẫu thân nói, Phong đại ca, ta và ngươi cùng đi, ta hiện tại cũng là võ giả. Thiết Đản đứng ra nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, gõ xuống Thiết Đản đầu, nói, ngươi a cũng đừng nghĩ, hảo hảo ở tại cái này ở lại. Mục Phong sau đó lại đối những người này nói, ta đối đi Hắc Hổ trại đường không quen, ai nguyện ý mang ta đi. Ta, Phong đại ca, ta dẫn ngươi đi. Một 20 tuổi tiểu hỏa tử vội vàng đứng ra nói, hắn gọi sống dưới nước, một mực thích Hương Thảo. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, Lăng Vân. Mục Phong khẽ quát một tiếng, bên trên bầu trời, một mực lôi tước trong nháy mắt biến thành hơn 10 mét cự chim, tại tầng trời thấp xoay quanh. Mục Phong bắt lấy sống dưới nước bả vai, ở những người khác ánh mắt khiếp sợ bên trong, chân đạp hỏa liên, mang theo sống dưới nước bay vụt hướng về phía hơn 10 mét trên không, rơi vào Lăng Vân trên lưng. Lăng Vân, phương hướng tây bắc, Mục Phong nói, Lăng Vân hét dài một tiếng, chấn động hai cánh, biến thành một đạo đỏ lôi lưu quang tại các thôn dân ánh mắt khiếp sợ bên trong bay bắn về phía hướng tây bắc. Mục công tử lại có như thế dị thú, thật sự là thần nhân vậy. Có thôn dân cảm thán nói, đúng vậy a, Hương Thảo mẹ hắn, đừng lo lắng, Mục công tử lợi hại như thế, nhất định sẽ cứu ra Hương Thảo. Những thôn dân khác an ủi, hừ, cứu người, kia Hắc Hổ thế nhưng là nguyên đan cảnh cường giả, tiểu tử kia bất quá ngưng cương cảnh, cứu người, chỉ là đi chịu chết. Lưu Ngũ cười lạnh nói, Lưu Ngũ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, nghĩ kia Hương Thảo còn gọi ngươi một tiếng thúc đâu. Những thôn dân khác nghe vậy nhao nhao chỉ trích nói, Lưu Ngũ khẽ hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Hướng tây bắc trăm dặm chỗ, có một tòa cự đại trại đá xây dựng ở một tòa núi lớn eo chỗ, trên trại đá một mặt lớp 11 hơn 10 mét hắc hổ cờ đón gió phấp phới. Trong thạch trại trong một gian phòng, một thiếu nữ người mặc hồng trang, bất quá cũng là bị cột tay chân nhét vào trên giường, trong đôi mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Không nhiều là, một thân áo đỏ thanh niên mang theo mùi rượu đi đến, nhìn qua trên giường tuấn tiếu thiếu nữ, lộ ra vẻ dâm tà. Xúc sinh, Hương Thảo giận mắng, nước mắt như là vỡ đê hoàng hà. Tiểu mỹ nhân, mắng chửi đi, ngươi càng mắng, ta càng thích. Thanh niên cười tà, trực tiếp đi tới, đem Hương Thảo đẩy trên giường, xé rách Hương Thảo y phục. Không, không muốn, thả ta ra, không muốn, không. Hương Thảo vặn vẹo thân thể mềm mại, thút thít tuyệt vọng dãy giụa, bất quá cũng là bị xé rách lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. Thanh niên này tên Tào Phí, cũng là Hắc Hổ nhi tử, Hắc Hổ trại đại công tử. Ha ha, cái này làn da non, không nghĩ tới, Lưu gia trang còn có người loại này gia nhân. Xoẹt, Tào Phí nhe răng cười, xé mở Hương Thảo y phục, điên cuồng hôn lấy. Hương Thảo tuyệt vọng, hò hét, thút thít, thế nhưng là không có ai để ý nàng. Ô ô Phong đại ca, ngươi ở đâu a? Hương Thảo trong chớp nhoáng này, nàng nhớ tới cái kia đột nhiên đi vào Lưu gia trang anh tuấn dương ánh sáng thiếu niên. A, không, ha ha ha ha, tại thiếu nữ tiếng rên rỉ bên trong, nam nhân nhe răng cười âm thanh bên trong, trên giường đơn nhiễm lên đỏ thắm, cho mảnh này tội ác phù hoa đại địa, lưu lại vô số tội ác bên trong nặng nề một bút. Trạng vạng tối, Hắc Hổ trại trên không, một đạo xích sắc lưu quang phá không mà đến, một cái dương cánh gần 20 mét cự chim bay lượn tại trên không. Phong đại ca, đây chính là Hắc Hổ trại. Sống dưới nước nói, Mục Phong nhìn qua phía dưới to lớn trại đá, sắc mặt âm lãnh, Lăng Vân một cái đáp xuống, một đạo đỏ lôi oanh tạc tại Hắc Hổ trong trại. Ầm ầm, đỏ lôi đánh vào một gian thạch ốc bên trên, trực tiếp đem thạch ốc oanh sập, người ở bên trong rú thảm bị đỏ lôi oanh sát. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có hung thú tập kích, cái khác Hắc Hổ trong trại người một mảnh bối rối, có người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp một cái to lớn xích hồng sắc lôi điện vần quanh phi cầm tại trại trên không bay lượn. Ầm ầm, Lăng Vân lại một đường đỏ lôi oanh sát mà xuống, phía dưới nhân mã hoảng sợ tránh né, bất quá vẫn là có hơn 10 người tại một tiếng oanh minh bên trong, bị oanh sát thành cho tàn thịt nát. Lăng Vân không ngừng cuồng oanh loạn tạc, toàn bộ Hắc Hổ trong trại gần ngàn người mã toàn bộ hấp dẫn ra, nhao nhao chấn kinh nhìn lên bầu trời. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có hung cầm đến tập kích chúng ta? Nhanh, nhanh, nhanh dùng phù tiễn bắn xuống đến, Hắc Hổ trong trại người giống to, bối rối. Bất quá lúc này, kia màu đỏ lôi chim lại là chủ động bay thấp xuống tới, dọa đến cái khác thổ phỉ nhao nhao lui lại, tránh ra một mảnh to lớn đất trống. Một áo bào đen tóc trắng thiếu niên từ điêu trên lưng nhảy xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn qua này một đám đạo tặc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 369, đối diện Nguyên Đan. Chung quanh đại lượng thổ phỉ từng cái cầm đao kiêng kỵ nhìn qua Mục Phong, bọn hắn đến không phải sợ Mục Phong, mà là sợ Mục Phong bên người một con kia hung cầm lôi điêu. Đại đương gia đến rồi, mà lúc này trong đám người một tiếng kinh hô, bọn phỉ đồ nhao nhao tránh ra một con đường. Một dáng người khôi ngô, tầm 1m9 cao, sư miệng hổ mũi áo bào đen trung niên tại đám người chen chúc phía dưới đi ra. Người này khí tức cường đại, trong hai con người tinh quang bên trong giấu, tự có một loại không giận mà uy hung hãn chi khí, hiển nhiên ở lâu thượng vị. Hắc Hổ trại đại đương gia, Hắc Hổ. Hắc Hổ vừa đến, một đôi chau mày, nhìn qua Mục Phong trên dưới dò xét. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám đến chúng ta Hắc Hổ trại nháo sự. Hắc Hổ nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo nói. Ba ngày trước, các ngươi tại Lưu Gia Trang bắt một gọi Hương Thảo thiếu nữ, người đâu, giao ra đây cho ta. Mục Phong đạm mạc nói. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi không có lầm chứ? Ngươi cho rằng ngươi là tại cùng ai nói chuyện, chúng ta Hắc Hổ trại bắt người, ngươi muốn liền muốn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lại là cái gì đồ vật? Hắc Hổ cười to, lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử, nguyên lai ngươi là tìm đến Hương Thảo, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Nàng hiện tại đã là tiểu thiếp của ta, ngươi hôm qua vừa xong xuôi động phòng, chậc chậc, bất quá ngươi không biết, nhà đầu kia vẫn là một đứa con nít, tư vị kia, thật sự là tiêu hồn a. Hắc Hổ nhi tử Tào Phí ở một bên nhe răng cười nói. Mục Phong nghe vậy trong con ngươi hung quang đại phóng, nghiêm nghị nói, đem người giao ra, không phải các ngươi người nơi này đều sẽ chết. Hừ, ta muốn nhìn ngươi như thế nào tại ta chỗ này dẫn người lên cho ta giết hắn. Hắc Hổ hừ lạnh, ra lệnh một tiếng, giết. Lập tức đại lượng vây quanh Mục Phong đạo tặc gầm thét giết tới đây, trong đó không thiếu ngưng cương cảnh cao thủ. Muốn chết? Mục Phong trong con ngươi hung quang đại phóng, bước chân đạp mạnh, hỏa liên bộc phát, thân thể trong nháy mắt xông ra, nhanh như mũi tên, trong nháy mắt chạy giết tại một người trước người. Một quyền hội tụ lôi cương nguyên lực, thiêu đốt cửu viêm quyền kình chạy giết mà ra. Bành, cuồng bạo lôi hỏa quyền kình oanh ra, vào tới một người sắc mặt đại biến, bị một quyền trực tiếp oanh bạo nổ thành thịt nát vảy ra, mà quyền kình như là một đầu cuồng bạo trâu rừng xông vào đám người. Bành, bành, bành, cuồng bạo kình khí nổ tung lên, không hạ 10 người chết dưới một quyền này. Lăng Vân che chở sống dưới nước, còn chưa không có xuất thủ, bất quá Mục Phong trong ngực, một đầu bạch quang bắn ra, biến thành một đầu hơn 20 mét bạch giao. Bạch giao gầm thét, xông vào đám người, thon dài to lớn vẫy đuôi một cái, mang theo vạn quân chi lực, 7-8 người rú thảm bị một đuôi quất bay, thể nội bị kình đạo làm vỡ nát nội tạng. Ngao giống, bạch giao một chảo vung ra, xé rách tại trên người một người, người kia một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp bị móng vuốt xé nát. Trong miệng lại là một đạo giao viêm sóng xung kích oanh sát mà ra, tại trong tiếng ầm ầm, hơn 10 người bị tạc thành cho bụi. Linh Giao, Hắc Hổ cùng Tào Phí gặp một màn này đều lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử này thực lực bất phàm, nhìn xem trẻ tuổi như vậy bất quá liền có tu vi cường đại như thế, hắn đến cùng là lai lịch gì? Hắc Hổ trong lòng kinh nghi, phụ thân, tiểu tử này không đơn giản a, thực lực thật là mạnh. Tào Phí cũng cả kinh nói, Mục Phong bộc phát thực lực, đã vung hắn mấy con phố. Giết, bốn tên ngưng cương cảnh cường giả đồng thời hướng Mục Phong đánh tới, kiếm khí, đao mang, trưởng kình hướng Mục Phong chém giết chụp giết mà tới. Mục Phong vậy mà không tránh né, một quyền chính diện đánh phía kia trưởng kình, đánh nát trưởng kình một quyền rơi vào đối phương đầu lâu bên trên. A, người này kêu sợ hãi, quyền kình xé rách không khí mà đến, hung hăng đánh vào trên đầu hắn. Bành, trực tiếp đánh nát đối phương đầu lâu. Phốc phốc, phốc phốc, ba đạo công kích rơi vào Mục Phong trên thân, xé rách áo bào, trên người Mục Phong lưu lại không sâu miệng máu. Mà Mục Phong trong tay ba đạo lôi cương văn kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, ba kiếm bắn giết mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ba người kia bị cái này nhanh như kinh hồng ba kiếm động mặc vào cổ họng trực tiếp đánh giết. Bất quá đạo tặc quá nhiều, phần lớn vẫn là hung hãn không sợ chết vào tới, Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể xông lên hư không, giữa hai tay đại lượng lôi cương nguyên lực phun trào, phân hóa mấy trăm nguyên tia, cấu tạo thành trên trăm đạo lôi cương văn kiếm, tại hai hơi ở giữa hoàn thành. Đại lượng lôi cương văn kiếm lơ lửng tại Mục Phong bên người, Mục Phong như là kiếm chi quân chủ, một màn này thật sự là rung động. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong gầm thét, hai tay huy động ở giữa trên trăm đạo lôi cương văn kiếm hướng phía dưới đại lượng đạo tặc gào thét đánh tới, kiếm khí tiếng xé gió siêu siêu không dứt. Phốc phốc, một đạo tặc quá sợ hãi, né tránh một đạo văn kiếm, bất qua kia một đạo văn kiếm lại là vẽ một cái đường cong bắn giết trở về, bắn thủng đầu của hắn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, còn có thảm hại hơn bị mấy đạo lôi cương văn kiếm đã đâm, thân thể bị kiếm khí tách rời thành toái thi. A a a a, đại lượng tiếng hét thảm vang lên, trăm kiếm trong đám người vung vẩy, hơn trăm người tại tiếng hét thảm bên trong bị văn kiếm kích giết, máu tươi, toái thi, nội tạng chảy đầy đất, hình tượng huyết tinh đến cực điểm. Mà cái khác còn muốn hung hăng tới người, nhao nhao dừng bước, từng cái hoảng sợ trở ra, nhìn qua bị trăm kiếm vần quanh thiếu niên, trong con người đều là chấn kinh chi sắc. Thực lực thật đáng sợ, tê cái này, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Bọn phỉ đồ sợ hãi, không còn dám xông lên trước. Mà sống dưới nước nhìn qua một chiêu giết trăm thiếu niên, trong con người cũng đều là chấn kinh. Lôi cương văn kiếm hóa khí tiêu tán, Mục Phong lạnh lẽo nhìn qua khiếp sợ Hắc Hổ cùng Tào Phí, âm thanh lạnh lùng nói, giao người. Hắc Hổ sau khi khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn qua một chỗ toái thi, giận tím mặt. Tiểu tử, người muốn chết. Hắc Hổ gầm thét, bước chân đạp mạnh, thân thể bịch một tiếng bắn ra, tốc độ kinh người, hắn bước qua chi địa nứt ra cái khe to lớn. Hắc Hổ lượn lờ màu đỏ cương nguyên, mang theo một cỗ cường đại chi khí oanh sát hướng về phía Mục Phong, cái này rõ ràng là nguyên đan cảnh nhất trọng khí tức. Đến hay lắm, Mục Phong trong con người quang mang lấp lóe, bạo phát ra vô tận chiến ý, đồng dạng xông về phía Hắc Hổ. Hổ động quyền, Hắc Hổ gầm thét, bên ngoài thân lửa cương nguyên lực cuồng tuôn, thân thể giống như hổ hướng Mục Phong đánh giết mà ra, cả người biến thành hổ cương quyền kình xé rách mà tới. Hắn tên Hắc Hổ, cái này huyền giai quyền kỹ hổ động quyền tu luyện đến viên mãn chi cảnh, tại cái này phương viên trăm dặm đại địa giết ra uy danh hiển hách. Dũng mãnh cuốn tới, rất có mãnh hổ hạ sơn thẳng tiến không lùi khí thế, muốn đem Mục Phong xé rách thành cặn bã. Cửu viêm quyền bạo, phần không, Mục Phong gầm thét, thể nội hỏa nguyên khí bên trong thiêu đốt cương nguyên, một quyền ra, cương nguyên chấn động, hóa thành lôi hỏa quét sạch, ngưng tụ thành một đạo to lớn quyền kình đánh vào đối phương dũng mãnh phía trên. Bành, dũng mãnh đụng vào lôi hỏa quyền kình phía trên, một tiếng oanh minh, một cỗ cuồng bạo khí lãng quét sạch mở xa mấy chục thước. Bành, bành, bành, mặt đất bị năng lượng bạo tạc mà lên, đá vụn vẩy ra, những người khác liên tiếp lui về phía sau, chấn kinh nhìn qua chém giết hai người. Hắc Hổ phệ tâm, Hắc Hổ làm vỡ nát Mục Phong quyền kình, trực tiếp cũng bị chấn động đến thụ chút nội thương, một tay thành chảo hướng Mục Phong xé rách mà ra, chảo kình phá không giết tới, như mãnh hổ chụp mồi, muốn đem Mục Phong xé rách thành mảnh vỡ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 370, nghịch cảnh tập sát. Mục Phong bị hắc hổ một quyền kia chấn động đến lui lại, tu vi của đối phương cuối cùng cao hơn hắn, nguyên đan cảnh nhất trọng cường giả lực bộc phát cũng là nửa bước nguyên đan kỳ trà cao lần. Mà một chảo này lại phá không mà tới, Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ né tránh, bất quá hắc hổ trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ đại đao, hội tụ lửa cương nguyên lực, thân thể đạp không, một đao hướng Mục Phong điên cuồng chém mà xuống. Hơn 10 mét đao mang mang theo trận trận đao khí xé rách mà đến, quét sạch thổi qua, hung hăng chạm tại hướng Mục Phong, cái này đoạn sơn một đao đánh tới, đao khí cào đến Mục Phong gương mặt đau nhức. Mục Phong hơi biến sắc mặt, trong tay tử điện chiến thương thoáng hiện chính cản, cương nguyên hộ thể mà phát. Bành, một đao kia chém giết tại cương nguyên hộ thể bên trên, phá vỡ hộ cương chạm kích tại chiến thương bên trên, to lớn lực trùng kích chấn động đến Mục Phong liên tiếp lui về phía sau, dưới chân rung ra từng đầu khe hở, đao khí tại mặt đất lưu lại đạo đạo vết đao. Tiểu tử, chết đi. Hắc hổ thân thể bắn dọi mà đến, lại một đao đao chạm kích mà xuống, bổ đến Mục Phong không ngừng ngăn cản, bị áp chế rơi vào phía dưới. Vậy mà có thể cùng đại đương gia chiến lâu như vậy, tiểu tử này thật sự là lợi hại. Đúng vậy a, bất quá, tiểu tử này thua không nghi ngờ đi, đại đương gia thế nhưng là nguyên đan cường giả a. Cái khác đạo tặc cách nhìn về nơi xa lấy hai người chiến đấu, Tào Phí sắc mặt có chút âm trầm, trong lòng của hắn luôn luôn có chút dự cảm không tốt. Người tới, người đi đem tiện nhân kia mang đến. Tào Phí sắc mặt âm trầm đối bên cạnh một người nói. Là đại công tử, Lôi Đình Bát Hoang Đạp, Mục Phong gầm thét, thể nội lôi trong nội tâm, cũng đã tuôn ra bát cổ cường hãn lôi đình chi lực, Mục Phong khí thế một nháy mắt điên cuồng phát ra, bộc phát năng lượng kinh người đẩy lui hắc hổ. Hắc hổ kinh hãi, nhìn qua một nháy mắt khí thế điên cuồng phát ra Mục Phong. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm thét, thể nội lôi đình chi lực tuôn ra nhập lòng bàn tay, hội tụ thành một đạo lôi ấn hướng hắc hổ chụp giết mà đi. Ao ao, đại thiên lôi thần ấn hô hấp, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ phun phóng cuồng bạo lôi đình oanh đến, hắc hổ vung đao ngăn cản, một tiếng oanh minh, lôi thần ấn bạo tạc, cuồng bạo lôi đình bao phủ hắc hổ. Phốc phốc, hắc hổ không ngừng lui lại, bị đại thiên lôi thần ấn chấn thương, phun ra một ngụm máu tươi, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Lôi chấn, Mục Phong sau đó lại một thương quét ra, ba đạo sấm vang oanh minh, ba đạo lôi đình quang nhận bổ về phía hắc hổ đành phải ngăn cản trốn tránh. Sấm sét, phá hiểu. Bất quá lúc này Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, thương nở rộ chói mắt lôi quang, một thương bôn lôi nhanh như thiểm điện đâm tới. Một thương này quá nhanh, ở trên một thức công kích ở giữa duy nhất khe hở đánh tới, thương đâm lúc đến hắc hổ đã không thể hoàn toàn né tránh, một thương đâm vào hắc hổ bả vai thân súng vẩy một cái. Phốc phốc, a, hắc hổ rú thảm, trực tiếp bị thương nhận xé rách hạ thủ cánh tay, không ngừng lui lại, kinh sợ thống khổ nhìn về phía Mục Phong. Bôn lôi kinh long, bất quá lúc này Mục Phong lại một thương đánh tới, thương hóa lôi long, gào thét mà tới, xung kích tại hắc hổ trên thân. Hộ thể cương khí bị thương rồng xé nát, một thương này động giết tại hắc hổ lồng ngực, xuyên ngực mà qua, trái tim đều đâm xuyên. Nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt, máu tươi từ phía sau thương thượng lưu ra, nhỏ xuống tại mặt đất, mà hắc hổ há to mồm, trợn trừng con ngươi nhìn qua khoảng cách gần lãnh khốc thiếu niên. Hắn vậy mà bại bởi một thiếu niên, mà bại đại giới là tử vong, mà chung quanh bọn thổ phỉ cũng chấn kinh, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, thiếu niên cầm súng động giết hắc hổ một màn này. Đại đương ra bại, cái này cái này cái này, tất cả mọi người kinh hãi, đám người trong nháy mắt kinh hoàng. Phụ thân, Tào Phí cũng là một tiếng kinh hô, không thể tin được, mình nguyên đan cảnh phụ thân, vậy mà bại. Phốc phốc, Mục Phong thu thương, hắc hổ mở to hai mắt, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, hồn phách bay ra, còn kinh sợ nhìn qua Mục Phong. Bất quá Tu La Thần Ngọc quét sạch ra một đạo huyết quang, thu nạp hồn phách của hắn. Mục Phong dẫn theo nhuốm máu lượn lờ lôi đình thương, từng bước một đi hướng Tào Phí hoảng sợ trở ra. Ngươi muốn làm gì? Tào Phí sợ hãi, hắn không nghĩ tới, hắn bắt một cái bình thường thiếu nữ, vậy mà lại rước lấy đại họa như thế. Đại công tử, người mang đến. Bất quá lúc này, hai tên thổ phỉ, mang theo một sắc mặt trắng bệch, hai mắt có chút vô thần xinh đẹp thiếu nữ đi tới. Tào Phí đại hỉ, vội vàng bắt lấy thiếu nữ, trốn ở sau lưng, chủy thủ so tại thiếu nữ trên cổ. Hương thảo, cỏ non, Mục Phong cùng thủy sinh thấy một lần thiếu nữ đều là một tiếng kinh hô. Thiếu nữ tựa hồ nghe gặp hai người thanh âm, trở lại trúc thần, nhìn qua hai người. Phong đại ca, thủy sinh ca, thiếu nữ hơi há ra khô khốc bờ môi, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Hương thảo hỗn đản, mau thả hương thảo, thủy sinh gầm thét, nghĩ xông lên phía trước, bất quá bị Mục Phong một phát bắt được bả vai. Đừng tới đây, tại tới ta lập tức giết nàng, Tào Phí dữ tợn gầm thét, chủy thủ tại hương thảo trên cổ vạch ra vết máu. Mục Phong sắc mặt lãnh mâu, một đôi huyết mâu lạnh lùng nhìn qua Tào Phí, thả nàng. Hừ, không có khả năng, ta thả nàng, ta còn sống nổi sao? Muốn cho ta thả nàng có thể, ngươi tự phế tu vi, không phải ta lập tức giết nàng. Tào Phí dữ tợn nói, ngươi có thể thử một chút, ngươi có thể giết nàng, bất quá, ta sẽ dùng tàn khốc nhất thủ đoạn tra tấn ngươi, thả nàng, ta đáp ứng lưu ngươi một đầu sinh lộ, ta không giết ngươi. Mục Phong đi hướng trước, tựa hồ căn bản không sợ Tào Phí sẽ giết Hương Thảo, dọa đến Tào Phí cưỡng ép Hương Thảo, không ngừng lui lại. Bên trên, nhanh lên, các ngươi nhanh lên giết hắn. Tào Phí đối người chung quanh giận dữ hét, bất quá không có ai để ý hắn, thiếu niên này lấy một giết trăm, còn đánh chết lợi hại nhất đại đương gia, ai dám lên đi chịu chết. Tào Phí gặp một màn này lộ ra một tia tuyệt vọng, sau đó nói, ta thả nàng, ngươi thật có thể tha ta một mạng. Ta tuyệt không giết ngươi. Mục Phong thản nhiên nói, tốt, người cho ngươi. Tào Phí một trường đẩy đập Hương Thảo sau lưng, Hương Thảo bị đẩy bay hướng về phía Mục Phong, Mục Phong vội vàng ôm lấy Hương Thảo. Mà Tào Phí, quay người liều mạng mà chạy, cái khác thổ phỉ cũng kinh hoàng tứ tán. Phong đại ca, Hương Thảo tại Mục Phong trong ngực khóc giống lên, ôm Mục Phong khóc đến như vậy thương tâm. Mục Phong vỗ nhẹ Hương Thảo phía sau lưng, ôn nhu nói, thật xin lỗi, Phong đại ca tới chậm. Cỏ non, Thủy Sinh cũng tới, nhìn qua chính Hương Thảo yên lặng rơi lệ. Phong đại ca, nhất định phải giết xúc sinh kia, hắn giết cha ta, hắn vũ nhục ta, nhất định phải giết hắn. Hương Thảo phẫn nộ nói, yên tâm, hắn, sống không được. Mục Phong trong con ngươi lãnh quang lấp lóe. Tào Phí kinh hoàng trốn xuống núi, một đường trốn như điên, trong lòng buồn giận, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, như đại sơn trại, vậy mà lại bởi vì một cái nha đầu xong đời. Gáy, bất quá lúc này đỉnh đầu hắn một tiếng kêu to truyền đến, một cỗ cuồng bạo khí thế quét sạch hướng về phía hắn. Chỉ gặp một cái to lớn đỏ lôi điêu hướng hắn đánh giết mà xuống. Không, Tào Phí hoảng sợ giống to, lôi điêu một chảo bắt lấy hắn, mang bay lên không, to lớn mỏ cắn chúng Tào Phí đầu lâu xé rách mà xuống, giữa không trung bên trong, bị thái cổ lôi thần điêu phân thây mà chết. Mục Phong là đáp ứng không giết hắn, bất quá hắn lại là không nghĩ tới, Mục Phong còn có hai đầu chiến thú đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 371, Bạch Giao đột phá. Hương Thảo tại Mục Phong trong ngực khóc thật lâu, Mục Phong trong lòng không biết ra sao tư vị, bi thương, thở dài, khổ sở, đều có. Thế giới này, sinh là người bình thường, cũng là một loại tra tấn, lợi ích và thanh danh quyền sắc xen lẫn chọc thế, có mấy người không bị hãm hại. Sinh hoạt phải chăng như thế gian khổ, mà hắn, vẻn vẹn vẫn là người thiếu niên. Võ đạo phải chăng tàn khốc như vậy, mà hắn, đã dính đầy máu tươi. Người tu luyện, truy cầu thanh danh, địa vị, sắc đẹp, quyền lợi, trường sinh. Người bình thường, truy cầu yên ổn, hạnh phúc, ấm no, hòa bình, tình yêu. Ai có lỗi, đều không có sai, chỉ là một con đường, đi quá nhiều người, đỉnh phong đường quá nhỏ, chỉ cho phép thông qua mấy cái như vậy. Hương Thảo khóc mệt mỏi, đã ngủ mê man, Mục Phong đem Hương Thảo ôm cho Thủy Sinh ôm Hương Thảo, sắc mặt rất phức tạp. Thế nhưng là biết được chính là, Hương Thảo nàng đã không phải là trong sạch thân thể, Thủy Sinh trong lòng khổ sở đau lòng, cảm thấy bất lực. Ngươi thích nàng, Mục Phong hỏi, Thủy Sinh nhẹ gật đầu. Thống khổ nói, từ nhỏ đến lớn, bất quá, nàng chỉ coi ta là ca ca, ta nhìn ra được, nàng thích ngươi. Ta cùng nàng là người của hai thế giới, không có kết quả, ta cũng sẽ không thích nàng, ngươi như thật yêu nàng, có thể hay không tiếp nhận nàng bây giờ. Mục Phong hỏi, hắn chỉ tự nhiên là hiện tại đã bị nhục Hương Thảo. Nếu là Thủy Sinh không nguyện ý tiếp nhận Hương Thảo, Mục Phong sẽ mang nàng đi, mang nàng về Mục gia. Hắn không cách nào cho nàng yêu, lại có thể cho nàng một thế phú quý. Ta không có ngươi như vậy thực lực. Thế nhưng là, ta nguyện ý đem ta tất cả ôn nhu đều cho nàng, không quan tâm lúc trước nàng, vẫn là nàng bây giờ. Thủy Sinh ôm Hương Thảo nỉ non nói, Mục Phong lấy ra một túi kim tệ, đặt ở Hương Thảo trong ngực, nói, hảo hảo đối nàng, nàng tỉnh lại, liền hướng nàng tỏ tình đi, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nàng phải cần một khoảng thời gian đi tự lành. Mục Phong vỗ vỗ Thủy Sinh bả vai, sau đó đi hướng Hắc Hổ thi thể. Cầm xuống Hắc Hổ càn khôn giới chỉ, linh hồn lực thăm dò vào trong đó, bên trong có đại lượng kim tệ. Còn có mấy khối linh thạch, một chút quần áo đan dược, cũng không có cái gì cái khác đáng tiền. Mục Phong thu vào, dùng tu la thần ngọc luyện hóa hắn huyết khí, ngưng tụ thành huyết đan. Tiểu Thiên hưng phấn tới, trực tiếp bắt đầu thôn vệ Hắc Hổ nguyên đan. Đi thôi, Lăng Vân ở một bên chờ lấy, Mục Phong Thủy Sinh bước lên Lăng Vân trên lưng bay về phía bầu trời. Tiểu Thiên hét dài một tiếng, trong miệng từng ngụm hỏa diễm phun ra, đem toàn bộ sơn trại nhóm lửa mà lên, lửa lớn rừng rực trùng thiên. Mấy người trở về Lưu Gia Trang. Khi biết được Hắc Hổ trại bị Mục Phong diệt về sau, toàn bộ Lưu Gia Trang như là ăn Tết ăn mừng. Đồng thời bọn hắn đối Mục Phong cũng là tôn kính đến như là tiên thần đồng dạng, một người diệt một trại, thực lực này, bọn hắn làm sao không kính sợ. Mục Phong cũng thành trong trang bọn nhỏ toàn bộ thần tượng, Hương Thảo mẫu thân đối Mục Phong cũng mang ơn, vì Mục Phong dựng lên bài vị cung phụng. Diệt đi Hắc Hổ trại về sau, Mục Phong tại Lưu Gia Trang lại khôi phục an tĩnh tu luyện sinh hoạt, thỉnh thoảng dạy Bảo Thiết Đản cùng một đám hùng hài tử nhóm tu luyện, sinh hoạt cũng là an bình. Hiểu chuyện đến nay, hắn không phải trong quân đội chém giết, chính là tại tu luyện gian khổ, thật rất ít qua loại này hái cúc đông dưới rào khoan thai gặp Nam Sơn yên tĩnh sinh hoạt. Trong thôn an bình bên trong, trải qua sát phạt Mục Phong, nội tâm cũng đã nhận được không ít lắng đọng. Đảo mắt, thời gian lại qua một tháng lâu, bọn nhỏ tiến bộ rất lớn, Thiết Đản đã tu luyện đến thông mạch tam trọng, là hài tử bên trong tu vi cao nhất. Mà Mục Phong cũng thường thường phục dụng huyết đan, tại Lôi Đình hội tụ chi địa tu luyện, luyện hóa huyết đan, Lôi Đình vì nguyên, tu luyện tiến bộ rất nhanh, thứ 9 luồng khí xoáy cũng chuyển hóa thành nguyên dịch, chân chính đạt đến ngưng cương cảnh đại thiên vị đỉnh phong. Mục Phong ngồi dựa vào Lưu Gia Trang cách xa mấy chục dặm chỗ một ngọn núi bên bờ vực, tay cầm hồ lô rượu, miệng hét lên trong thôn thiêu đao tử liệt tử, nhìn qua kia một vòng mặt trời đỏ chậm rãi đắm chìm trong vân hải ánh nắng chiều đỏ cùng dãy núi ở giữa. Tử sắc màn đêm sắp rủ xuống, mặt trời lẫn lúc yên tĩnh thâm trầm, phảng phất ảnh hưởng vạn vật tình cảm cùng sinh mệnh, vĩ đại linh hồn đã hiểu thấu, mặt trời lặn điềm tĩnh mà thanh minh thiên ý, nó phát ra tận tất cả ánh sáng cùng nóng, sau đó một lần nữa tìm kiếm sinh mệnh đầu nguồn, từ đó làm sinh mệnh đi hướng vĩnh hằng. Hết thảy thật coi là trời chiều treo cây cao, sắp tối nhập thanh phong. Phong cảnh đẹp không sao tả xiết, Lăng Vân Hóa một người lớn nhỏ, an tĩnh đứng ở Mục Phong bên người, cùng hắn cùng nhau thưởng thức cái này mỹ lệ phong cảnh, thỉnh thoảng Mục Phong cũng sẽ cho ăn Lăng Vân một ngụm rượu, một màn này và hài hòa yên tĩnh, thật không đành lòng quấy rầy. Trong tay thiếu niên nhẹ nhàng ma sát tu la thần ngọc, ánh mắt có chút sâu xa, lại rót mình một ngụm rượu. Hơn một tháng, Nguyệt Nhi vẫn chưa tỉnh lại, ngươi biết không, ta hiện tại thật rất sợ hãi ngươi cứ như vậy vĩnh viễn đang ngủ say, rốt cuộc nghe không được tiếng lòng của ta. Mục Phong tự lẩm bẩm, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã trở nên không thể rời đi cái này cô hồn thiếu nữ. Gáy, Lăng Vân có thể cảm nhận được Mục Phong bi thương, khẽ hót một tiếng, đầu lâu nhẹ nhàng ma sát Mục Phong gương mặt. Không quan hệ, còn có ta một mực bồi tiếp ngươi. Nó tựa hồ là đang im ắng kể ra, Mục Phong cười nhạt một tiếng, vuốt ve Lăng Vân trên đầu lông vũ, đúng vậy a, hắn còn có nó, còn có Tiểu Thiên. Gào thét, bất quá lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ Mục Phong trong ngực bắn ra, lơ lửng tại vách núi chân trời, biến thành một đầu dài hơn 20 mét bạch giao. Bạch giao tại dãy núi ở giữa gầm thét, phát ra khí thế mạnh mẽ, mà phương viên vài dặm bên trong, thiên địa linh khí bốc lên, đột nhiên hướng Tiểu Thiên thể nội tụ đến. Một cỗ thải sắc linh khí điên cuồng tràn vào Tiểu Thiên thể nội, Tiểu Thiên bạch phải sáng chói sinh huy. Mà Mục Phong cùng Lăng Vân đều có chút kinh ngạc nhìn qua một màn này. Tiểu Thiên nó muốn đột phá, Mục Phong có chút chấn kinh, sau đó kinh hỉ vô cùng. Giống to lớn bạch giao bay lên tại tịch hạ giáng chiều ở giữa, đại lượng thiên địa linh khí hội tụ vào Tiểu Thiên thể nội. Tiểu Thiên thể nội, chín đám nguyên dịch ngưng tụ một đoàn, hấp thu đại lượng thiên địa linh khí về sau, hội tụ ngưng tụ thành một quả có lớn chừng quả đấm đỏ trắng hai màu nội đan. Tiểu Thiên mở ra giao miệng, trong lúc này đan bay ra, lơ lửng ở trong thiên địa, hấp thu đại lượng linh khí, như là không đáy chi động. Gia hỏa này, lại còn trước một bước đột phá nguyên đan cảnh. Tiểu Thiên thể nội, tán phát khí thế, cũng trong nháy mắt so trước đó cường đại gấp bội. Bất quá lúc này, giữa thiên địa đột nhiên lôi minh cuồn cuộn, trong vòng phương viên trăm dặm, lôi linh chi khí tụ đến, bên trên bầu trời, bắt đầu thoáng hiện đạo đạo hồ quang điện. Lôi linh chi khí hội tụ tạo thành một mảng lớn lôi vân, bên trên có lôi đình lượn lờ, một cỗ minh mông thiên uy, hàng lâm xuống. Đồng thời, lôi linh chi khí hội tụ phun trào, cũng làm cho giữa thiên địa đột nhiên vẽ lên từng đợt cuồng phong gào thét, thổi đến trong núi rừng cây cối không ngừng cuồng vũ, thổi đến thiếu niên tóc trắng áo bào phần phật. Mà Tiểu Thiên, nuốt mình nội đan, nhìn qua hội tụ lôi vân, trong con người cũng tận là ý chí chiến đấu sục sôi chiến ý. Người khác sinh bên trong, không, là giao sinh bên trong lần thứ nhất thiên kiếp rốt cuộc đã tới sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 372, Tiểu Thiên độ kiếp. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, phương viên vài dặm bên trong lôi điện tung hoành, kia ầm ầm đều tiếng sấm nổ, nương theo kia lượn lờ tử điện lửa cung, đem trước hết thảy mỹ hảo cùng yên tĩnh đánh vỡ. Chim bay từ trong rừng hù dọa, dã thú ở trên mặt đất chạy bối rối, bản năng rời đi phiến khu vực này, hết thảy như là tận thế hàng thế. Màu trắng lớn giao ở giữa không trung bay lên, có vẻ hơi bất an, mà lên trống không lôi vân, còn tại hấp thu năng lượng trong thiên địa, ấp ủ cường hãn lôi đình. Mục Phong đứng ở trên vách núi, nhìn qua đây hết thảy, trong mắt cũng có một tia lo lắng. Thiên kiếp, người tu luyện trên đường thiên đạo hạ xuống kiếp nạn, tại thiên kiếp phía dưới vẫn lạc người tu luyện vô số kể. Rốt cục, qua nửa canh giờ, trên không lôi vân đã càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng dày, bầu trời âm trầm lôi vân trùng trùng điệp điệp, một cỗ thiên địa uy áp bao phủ phía dưới đại địa. Ầm ầm, răng rắc, một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng đất trời, giữa thiên địa vì đó tái đi, một đạo màu tím nhạt lôi đình từ trong lôi vân thế như trẻ tre, hướng phía dưới tiểu thiên đánh tung mà đi. Ngao giống, bạch giao rít gào thế, long ngâm quanh quẩn sơn cốc, trong miệng thốt ra một đạo cương nguyên lực, ở phía trên tạo thành một đạo năng lượng hộ thể. Oanh, cái thiên kiếp này đánh vào năng lượng hộ thể bên trên, bất quá hai hơi thời gian, năng lượng hộ thể bịch một tiếng vỡ vụn, kiếp lôi hung hăng đánh vào tiểu thiên trên thân. Giống, tiểu thiên kêu thảm, bao phủ tại lôi quang phía dưới, cường hãn lôi đình đánh vào thân thể của nó tiếp tục không ngừng, bá đạo lôi đình chi lực tràn vào thể nội, phá hư thân thể của nó, đồng thời cũng tại cường hóa tẩy luyện nó nguyên lực, để nguyên lực càng thêm thuần túy. Đạo này thiên kiếp lôi đình kéo dài 5 giây tả hữu mới chậm rãi tiêu tán, tiểu thiên toàn thân lượn lờ lôi điện, lân giáp quang trạch ảm đạm, bốc lên từng sợi khói đen. Phốc phốc, trong miệng nó cũng phun ra một miệng lớn máu tươi, đạo này lôi đình để nó bị thương không nhẹ, bất quá còn có hai đạo lôi đình nó muốn chống được. Tiểu thiên, Mục Phong giống to, trong tay một bình đan dược bắn về phía tiểu thiên. Tiểu thiên mở ra miệng rộng, trực tiếp một ngụm thôn vệ hết bình ngọc, cắn nát ăn vào bên trong đan dược. Tiểu thiên ăn vào đan dược về sau bắt đầu toàn lực luyện hóa, mà kiếp vân còn tại hấp thu năng lượng trong thiên địa, ấp ủ đạo kiếp lôi thứ hai. Đạo kiếp lôi thứ hai uy lực, lại so với đạo thứ nhất gấp bội, kéo dài thời gian cũng sẽ càng mạnh. Tiểu thiên đang đợi, luyện hóa, thân thể cao lớn bị đạo kiếp lôi thứ nhất oanh kích về sau, vậy mà lại bành trướng rất nhiều, đạt đến 30 mét chiều dài, vượt ngang qua giữa không trung xoay quanh, uy phong lẫm liệt. Bạch Giao nhìn lên bầu trời, ám kim sắc trong con ngươi đều là cao chiến ý, tu sĩ nhân tộc nghịch thiên không sợ gian nan, thú tộc thì sợ gì qua sinh tử. Bất quá có thể cảm thụ được chính là, tiểu thiên độ kiếp, uy lực tựa hồ so ngày xưa Lăng Vân độ cướp yếu đi rất nhiều. Có lẽ là tiểu thiên huyết mạch bên trên không bằng Lăng Vân, cũng có lẽ là bởi vì địa lý điều kiện nguyên nhân. Trước kia Lăng Vân độ kiếp địa phương, tại lôi linh khí nồng đậm lôi lâm, đản sinh thiên kiếp uy lực cũng so địa phương khác mạnh rất nhiều. Răng rắc, rốt cục, nửa canh giờ về sau, tiếng thứ hai nổ vang quanh quẩn, lại một đường tử sắc thiên kiếp từ trong lôi vân hạ xuống. Đạo này kiếp lôi, lấy càng cuồng bạo hơn khí thế oanh sát rơi xuống, đường kính thô đạt mấy mét. Giống, tiểu thiên gầm thét, trong miệng thốt ra một đạo cương nguyên sóng xung kích oanh sát hướng về phía rơi xuống thiên kiếp. Bành, bành, bành, cái thiên kiếp này đánh vào cương nguyên sóng xung kích bên trên, thế như trẻ tre đánh nát đạo này sóng xung kích, đánh vào tiểu thiên trên thân. Bành, tiểu thiên thân thể khổng lồ bị oanh kích rơi xuống giữa không trung, rơi đập tại dãy núi ở giữa. Oanh, oanh, oanh, kia kéo dài lôi đình đánh vào tiểu thiên trên thân, một cỗ cường hãn lôi đình chi lực quét sạch bát phương, trăm mét phương viên bên trong hoa cỏ cây cối tại khu vực gài mìn bên trong bạo tạc, vỡ vụn. Tiểu thiên, Mục Phong gặp một màn này, tâm đều tại nắm chặt lên, mà mặt đất bị oanh ra to lớn lôi hố, tiểu thiên bị cướp lôi xung kích tại lôi trong hầm gầm thét. Mà đạo này kiếp lôi kéo dài 10 hơi tả hữu mới chậm rãi tiêu tán. Bành, tiểu thiên nằm tại trong hố lớn, miệng lớn chảy máu, toàn thân lân giáp vỡ vụn, huyết nhục cháy đen. Tiểu thiên, Mục Phong vội vàng nhảy xuống vách núi, chạy như điên, một lần nữa dùng chữa thương đan đút cho tiểu thiên, đồng thời đem nguyên lực của mình tràn vào tiểu thiên thể nội, trợ giúp tiểu thiên chữa thương. Lăng Vân cũng phun ra mình nội đan, viên kia đỏ lôi lượn lờ trong nội đan, tuôn ra một cỗ tinh thuần nguyên lực tràn vào tiểu thiên thể nội. Mà lên phương thiên kiếp, đang nổi lên cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Không đến nửa giờ, tiểu thiên lại một lần sinh long hoạt hổ bay lên mà lên, Mục Phong cùng Lăng Vân vội vàng lui lại, rời khỏi khu vực gài mìn phạm vi. Đạo kiếp lôi thứ ba nổi lên một canh giờ lâu, giữa thiên địa uy áp, cũng là càng ngày càng mạnh, kia mưa gió nổi lên kiềm chế, ép tới người không thở nổi. Ầm ầm, rốt cục, đạo thứ ba lôi đình tại một tiếng oanh minh xa sút dưới, đạo này lôi đình màu tím sậm, ẩn chứa uy lực chỉ sợ không hạ nguyên đan cảnh tiểu thiên vị cao thủ một kích toàn lực. Tử lôi phá toái hư không, lấy diệt thế chi thế đánh về phía tiểu thiên, phương viên mấy ngàn mét bên trong lượn lờ nhàn nhạt lôi quang thoáng hiện. Giống, tiểu thiên gầm thét, vậy mà chủ động xung kích hướng về phía đạo này kiếp lôi, bộc phát năng lượng kinh người ba động. Ầm ầm, tiểu thiên xung kích tai kiếp lôi bên trên, trong miệng cương nguyên lực không ngừng ngăn cản cỗ này lôi đình chi lực, thế nhưng là thiên kiếp chi lực vẫn là tùy tiện xông vào trong cơ thể của nó. Phốc, phốc, phốc, tiểu thiên bên ngoài thân lân giáp nổ tung, máu me đầm đìa, một tiếng rú thảm lại một lần bị cướp lôi xung kích rơi xuống giữa không trung, rơi đập trong núi, đại địa có chút lay động. Bành, bành, bành, đạo này lôi kiếp tiếp tục xung kích không ngừng, từ hư không trong lôi vân nghiêng mà xuống, như là một tia chớp thác nước, tiểu thiên thân thể đều bao phủ tại lôi quang bên trong. 5 hơi, 10 hơi, 15 hơi thở, rốt cục, 15 hơi thở thời điểm, đạo này lôi kiếp, rốt cục chậm rãi tiêu tán. Mà tiểu thiên, lân giáp vỡ vụn nằm tại đại địa lôi trong hầm, toàn thân một mảnh cháy đen, bốc lên cổ khói đen. Mà lúc này, Mục Phong vội vàng xông về tiểu thiên, hai tay dán tại Tiểu Thiên trên thân thể, vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết, Tiểu Thiên thể nội tứ ngược thiên kiếp chi lực bị Mục Phong hút vào thể nội, tràn vào lôi trong nội tâm. Cỗ này thiên kiếp chi lực nhập thể, đồng dạng nghĩ phá hư Mục Phong nhục thể, bất quá bị luyện hóa thành năng lượng dung nhập trong nhục thể, cường hóa Mục Phong nhục thể, mà càng nhiều hơn chính là bị thu nạp vào lôi tâm. Bất quá lúc này, kỳ lạ một màn phát sinh, Tiểu Thiên thể nội, vậy mà tản ra một cỗ lóa mắt bạch quang, giữa thiên địa một cỗ kỳ lạ năng lượng màu xanh, tràn vào Tiểu Thiên thể nội. Đây là, yêu khí. Mục Phong gặp một màn này lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này rõ ràng là yêu khí. Chẳng lẽ Tiểu Thiên, muốn hóa yêu hay sao? Phía trước ta nói qua, yêu tộc cùng thú tộc có khác nhau, thú tộc sinh ra yêu khí, nhưng hóa hình là yêu, trở thành yêu tộc, cái này không nhìn cảnh giới. Có thú tộc, thực lực rất nhỏ yếu vừa ra đời yêu khí, hóa hình thành yêu tộc. Mà có, tu luyện cả một đời, thực lực thông thiên, cũng vẫn là hung thú thân thể. Tỷ như thái cổ lôi thần Điêu Lăng Vân, nó liền không có hóa yêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 373, hóa hình thành yêu. Cỗ này màu xanh đen yêu khí tràn vào Tiểu Thiên thể nội, Tiểu Thiên thân thể vụt nhỏ lại, thân thể bao phủ tại yêu khí bên trong, bị yêu khí kiện hàng. Mục Phong kinh ngạc nhìn qua, hắn còn không có nhìn thấy qua hóa yêu tràng cảnh, Tiểu Thiên bao phủ tại yêu khí bên trong, thấy không rõ trạng huống cụ thể. Bất quá cỗ này yêu khí đang thay đổi Tiểu Thiên huyết mạch, tràn vào thân thể của nó bên trong. Nếu hóa yêu, Tiểu Thiên về sau liền có thể tại thân người cùng thú thân thể ở giữa chuyển hóa, bất quá hóa thành thân người, cần tiêu hao yêu nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, liền sẽ khôi phục thú thân thể. Phần lớn yêu tộc, liền xem như hóa yêu, còn thích giữ lại thú tộc thân thể. Vì sao? Bởi vì đó mới là bọn chúng nguyên hình, không cần tiêu hao nguyên lực duy trì. Hồi lâu sau, quang mang kia mới tán đi, một thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Đây là Tiểu Thiên. Mục Phong gặp thân ảnh này, khóe miệng có chút run rẩy. Chỉ gặp một toàn thân trần trụi tiểu gia hỏa nằm trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, béo ị, cùng nhân tộc 6-7 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Toàn thân không mặc gì cả, trên trán còn có nho nhỏ huyết sắc sừng nhỏ, tóc cũng là xích hồng sắc. Rõ ràng là cái nhân tộc tiểu mập mạp bộ dáng, mà gia hỏa này nằm trên mặt đất, nằm ngáy o o, trên đầu mũi còn có một cái nước mũi bọt khí, theo hô hấp một lớn một nhỏ, thật sự là đáng yêu, manh tới cực điểm. Tiểu Thiên, Mục Phong ngồi xổm người xuống, chọc chọc tiểu mập mạp bụng. A. Tiểu Thiên mở ra cặp mắt mông lung, như nước trong veo ám kim sắc con ngươi nhìn qua Mục Phong, dùng béo tay nhỏ dụi dụi con mắt, bò lên thân, không mảnh vải che thân, đầu kia con lươn nhỏ còn ngẩng đầu đứng thẳng. Tiểu Thiên đứng người lên về sau, cũng kinh ngạc nhìn lấy tay mình chân, lại nhìn mình một cái toàn thân, sau đó nhéo nhéo mặt mình, trong mắt to cũng tận là chấn kinh chi sắc. Ia ia ea, ea. Tiểu Thiên chỉ Mục Phong, vừa chỉ mình, ea nói không ngừng. Cái gì ia ia, người bây giờ có thể nói chuyện. Mục Phong cười nói, còn cố ý gõ gõ Tiểu Thiên con lươn nhỏ. Ta hóa yêu. Tiểu Thiên chấn kinh nói chuyện còn không thông suốt. Bất quá làm sao nhỏ như vậy. Mục Phong gật đầu, có chút im lặng. Cạc, mà Lăng Vân nhìn qua Tiểu Thiên, phát ra từng đợt cạc âm thanh, tựa hồ là đang cười, sau đó cũng vươn cánh, đi chọc chọc Tiểu Thiên cái mông. Lại là cái tiểu mập mạp, chết cười ta. Số điểu, người cười cái gì cười, người rõ ràng chính là đang ghen tị bản thiếu gia. Tiểu Thiên dương nanh múa vuốt, cởi chuồng đi nhổ Lăng Vân lông vũ. Lăng Vân cánh khẽ vỗ, trực tiếp đem Tiểu Thiên tát đến đặt mông ngồi dưới đất. Ta ghen ghét ngươi, vậy mà hóa hình đến xấu như vậy, chết cười ta. Lăng Vân mỉa mai cười nói, không cho cười, dù sao cũng so ngươi không thể hóa hình tốt. Hừ, ta hiếm có, hóa yêu về sau nhục thể liền không có trước kia cường đại. Lăng Vân hừ lạnh, cái này đến thật là, hóa yêu về sau, coi như khôi phục thú thân thể, nhục thể cũng không bằng lấy trước kia cường đại. Tốt, hai người các ngươi cũng không cần ầm ĩ, Tiểu Thiên, ngươi có thể mặc bộ y phục sao? Mục Phong bất đắc dĩ nói, nha, Tiểu Thiên tuôn ra một cỗ màu trắng yêu nguyên lực, ngưng tụ thành một thân bạch bào, mặc vào người, nhìn qua Mục Phong hắc hắc cười ngây ngô, đại ca. Ha, thật không nghĩ tới, ngươi hóa hình về sau vậy mà lại nhỏ như vậy, bộ dáng bây giờ của ngươi, cùng chúng ta nhân tộc 6-7 tuổi Tiểu Thí Hải không sai biệt lắm. Mục Phong cười nói, tay còn nhéo nhéo Tiểu Thiên tiểu mặt béo, chân mềm. Tiểu Thiên chỉ có 1m47 tả hữu cao, đến Mục Phong bên hông. Ngạch, thú tộc sinh mệnh so với nhân tộc dài, yêu tộc càng dài, ta hiện tại tuổi tác tại yêu tộc bên trong vốn chính là tiểu hài tử, ta muốn tại sau khi trăm tuổi, mới có ngươi như thế lớn. Tiểu Thiên xấu hổ cười nói, hắc, bất quá ngươi đừng nhìn ta hiện tại bộ dáng nhỏ, ngươi còn chưa nhất định chính là ta đối thủ đâu. Tiểu Thiên vừa cười nói, ha, tốt, để cho ta nhìn xem thực lực ngươi bây giờ. Mục Phong cười nói, cùng Tiểu Thiên kéo dài khoảng cách. Vậy ngươi nhưng cẩn thận. Tiểu Thiên mập tút tút chân nhỏ đạp mạnh, thân thể bịch một tiếng bắn về phía Mục Phong, một cỗ nguyên lực màu trắng bành trướng mà phát, một quyền đánh về phía Mục Phong. Một quyền này ra, lập tức đại lượng yêu nguyên lực tuôn ra, biến thành một đầu bạch giao quyền ảnh oanh sát hướng về phía Mục Phong, năng lượng bành trướng, uy lực kinh người. Mục Phong sắc mặt ngưng lại, đồng dạng một quyền giận oanh mà ra, lôi hỏa quyền kình gào thét oanh sát tại giao ảnh quyền kình phía trên. Ầm ầm, hai cỗ quyền kình nổ tung lên, tiểu thiên quyền kình xung kích tản Mục Phong quyền kình, chấn động đến Mục Phong không ngừng liên tiếp lui về phía sau, kinh ngạc nhìn qua tiểu thiên. Một quyền này đối bính, hắn lại còn rơi xuống hạ phong, tiểu thiên dù sao cao hắn một cảnh giới. Hắc hắc, đại ca, thế nào a? Tiểu thiên nắm chặt lại tiểu khẩn thiết đắc ý cười nói. Ha ha, tốt, bất quá lại đến. Bành, Mục Phong cười to, chân đạp hỏa liên bộ, thân thể bộc phát ra, trong tay một tia chớp trưởng kình chụp giết mà tới, tiểu thiên không cam lòng yếu thế, bộc phát năng lượng xông đi lên. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh trong sơn cốc đánh cho bành bành kêu vang, đá vụn vẩy ra, cuồng bạo năng lượng quét sạch tứ phương. Bành, hơn 10 chiêu đối bính về sau, Mục Phong che lấy lồng ngực lui lại, khóe miệng chảy máu, mà tiểu thiên khí định thần nhàn, chắp tay sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng, cực kỳ trang bức. Tiểu tử, không tệ, lại đến. Tiểu thiên đối Mục Phong ngoắc ngón tay, khí định thần nhàn nói, ông cụ non. Mục Phong trong con người huyết quang nở rộ, tu la huyết mạch phun trào, trong nháy mắt hóa thân tu la, bộc phát tốc độ kinh người hướng tiểu thiên phóng đi. Tiểu thiên biến sắc, liền vội vàng xoay người mà chạy, hét lớn, đại ca ngươi chơi xấu. Ha ha, đùa nghịch cái gì lại, cái này vốn là cũng chính là lực lượng của ta, dám gọi ta tiểu tử, hôm nay ta không đập nát ngươi cái mông. A, ta sai rồi, đại ca, ta sai rồi sai. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh tại thiên không cùng Sơn Phong ở giữa truy đuổi đùa giỡn. Cuối cùng tiểu thiên vẫn là bị Mục Phong bắt lấy, cởi quần tại trên mông đít nhỏ lưu lại vô số dấu bàn tay, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại giữa núi rừng. Ngược đãi nhi đồng a, a, lôi thần điêu nhìn qua đùa giỡn một lớn một nhỏ, còn người chỗ sâu đều là ôn nhu, nó vỗ cánh mà bay, tại thiên không hót vang thét dài, dạng này cảm giác, thật tốt. Ban đêm, Mục Phong dựa lưng vào Lăng Vân Lông Vũ bên trên, ôm đầu ngước nhìn tinh không. Tinh quang sáng chói, trăng sáng mọc lên ở phương đông. Mà chơi mệt rồi tiểu thiên ôm Mục Phong đùi, đầu gối ở trên lưng nằm ngáy o o, Lăng Vân im ắng bồi bạn Mục Phong. Mẫu thân, ngài đến cùng ở nơi nào, người còn sống không? Mục Phong nhìn qua tinh không tự lẩm bẩm, trong đầu, mình huyễn tưởng ra một bộ mỹ lệ mà hiền hòa khuôn mặt. Hắn đưa tay ra, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, bất quá hắn cái gì cũng không có bắt lấy. Ai, đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên hạ mà tìm kiếm. Mục Phong thở dài một tiếng. Ôm tiểu mập mạp tiểu thiên, ngồi ở Lăng Vân trên lưng. Lăng Vân hét dài một tiếng, triển khai to lớn hai cánh, trong lúc huy động thân thể phù diêu mà lên, hướng xa xa bầu trời đêm phá không mà đi, biến thành một đạo màu đỏ lưu tinh. Một người một yêu một lôi điêu, chắc chắn ở dưới phiến tinh không này, viết xuống bọn hắn truyền kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 374, Dâm tiện tiểu thiên, ngày thứ hai, sáng sớm, hào quang sơ lộ. Phong đại ca, ngươi thật phải đi sao, chúng ta đều không nỡ bỏ ngươi. Thiết đản cùng một đám thôn dân vì Mục Phong tiễn biệt, thiết đản lôi kéo Mục Phong tay có chút không bỏ nói. Đúng vậy a, Mục công tử, sao không ở thêm chút thời gian, tiếp qua một hồi chính là Đoan Dương ngày hội. Những người khác cũng nhao nhao giữ lại nói. Ha ha, đa tạ các vị tốt ý, bất quá Mục Phong còn có chuyện quan trọng mang theo, không thể lưu thêm, trong khoảng thời gian này, nhiều chút các vị hương thân khoản đãi. Mục Phong cười nói, đối đám người liền ôm quyền. Đám người nghe vậy thở dài, đều có chút không bỏ. Phong đại ca, chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Hổ tử các loại một đoàn hài tử tới ôm Mục Phong không cho Mục Phong đi, cả đám đều nước mắt chảy xuống. Mục Phong trong lòng thở dài, đây bất quá là hắn nhân sinh trên đường một chỗ phong cảnh, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Phong đại ca, ngày xưa ân cứu mạng, hương thảo không thể báo đáp, chỉ có thể ở nhà lập xuống Phong đại ca công đức bài vị, hàng đêm vì Phong đại ca cầu phúc. Hương thảo cùng Thủy Sinh cũng đi tới, hương thảo hốc mắt hồng nhuận. Nàng trước một hồi cùng Thủy Sinh kết hôn, cũng coi là có chính nàng sinh hoạt. Các vị, thiên hạ không có yến hội nào không tan, hy vọng sau này các vị đều có thể riêng phần mình mạnh khỏe. Mục Phong hướng mọi người nói, sau đó sờ lấy thiết đản các loại hài tử đầu, cười nói các ngươi cũng thế, sau này Phong đại ca không tại cũng muốn hảo hảo đi theo Lưu sư phó tu luyện, trở thành cường giả, bảo vệ mình quê quán. Vâng, Phong đại ca, chúng hài tử lớn tiếng nói, nước mắt rưng rưng, vậy chúng ta lúc nào còn có thể lại gặp nhau? Thiết đản khóc nói, hữu duyên tự có gặp nhau ngày, nếu có một ngày các ngươi tu luyện đến ngưng cương cảnh, có thể đi Nam Linh quốc Mục gia tìm ta, chúng ta tất có gặp lại ngày. Mục Phong cười nói, ngưng cương cảnh à, thiết đản cắn răng, hắn nhất định phải tu luyện tới cảnh giới kia, lại đi nhìn thấy Phong đại ca. Tốt các vị, bảo trọng, Mục Phong lần nữa đối đám người liền ôm quyền, cung tiễn Mục công tử. Chúng thôn dân đồng dạng ôm quyền hành lễ. Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể phóng lên tận trời cao mấy chục mét, lăng vân thét dài, tiếp nhận Mục Phong, sau đó hướng nơi xa chân trời phá không mà đi. Phong đại ca, gặp lại, ta sẽ nhớ ngươi. Thiết Đản đuổi theo, chạy trước khóc, nhìn qua đạo thân ảnh kia biến mất tại đám mây, yên lặng thút thít. Mục Phong không quay đầu lại lại nhìn một chút, thế nhưng là khóe mắt của hắn, đồng dạng có một giọt óng ánh. Ở chỗ này nhanh ngây người 2 tháng, hắn cùng đám con nít này cũng ở chung ra tình cảm, rời đi trong lòng tự nhiên cũng có không bỏ. Bất quá nhân sinh con đường bên trên, dạng này ly biệt làm sao nhiều lắm, chúng ta lại có thể làm sao, tiếc trước mắt, quà tốt hôm nay, như thế thuận tiện. Sắp 3 tháng rồi, này thời gian cũng trôi qua thật sự là nhanh a. Mục Phong tự lẩm bẩm, hắn hiện tại đã là chân chính 18 tuổi. Bạch Dao từ Mục Phong trong ngực thò đầu ra, hóa thành một đạo bạch quang rơi vào Lăng Vân trên lưng, biến thành một cái bạch áo tiểu mập mạp, duỗi ra lưng mỏi. Đại ca, ta lại đói bụng, thật đúng là tưởng niệm học viện phòng ăn thịt nướng. Tiểu Thiên cười nói, ta cũng nghĩ Mục Cuồng Tử Dược tỷ tỷ Uyển Nhi bọn hắn. Mục Phong cười nói, hắc hắc, Linh Nhi tỷ tỷ bọn hắn chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra ta hóa hình là yêu đi. Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, tựa hồ đang muốn đánh ý định quỷ quái gì. Mục Phong ngồi xuống, lấy ra 2 vò tử rượu, ném cho Tiểu Thiên 1 vò, 2 người tại đám mây đối ẩm, Tiểu Thiên tử lượng quá kém, không uống nhiều ít liền bắt đầu mặt đỏ huyên thuyên nói lời say. Hơn 1 canh giờ về sau, Lôi Thần Điêu rốt cục bay trở về Thiên Vẫn Học Viện, vừa về tới Thiên Vẫn Học Viện, Mục Phong vội vàng đi chiêu tập mình mấy cái huynh đệ bằng hữu, Bạch Tử Dược, Khổng Yến, Linh Nhi, Uyển Nhi bọn hắn. Mọi người tụ tại Mục Phong trong sân, ngồi vây quanh cùng một chỗ. Phong ca, người đi chỗ nào, lâu như vậy mới trở về? Mục Cuồng hỏi, ta đi một chuyến Lôi Vũ Quốc, gặp một số chuyện, liền ở lâu chút thời gian. Mục Phong cũng không nói Lôi phủ truyền thừa sự tình. Phong ca, người không biết, trước 1 tháng, Khổng Yến tỷ cùng Vệ Giật Vân đều đột phá nguyên đan cảnh, Vệ Giật Vân tên kia hiện tại cuồng lắm đây. Bạch Tử Dược nói, a, Khổng Yến tỷ, người đột phá nguyên đan rồi. Mục Phong kinh hỉ nhìn qua Khổng Yến. Ừm, cái này còn phải cảm tạ ngươi cho ta ngưng đan dịch, không phải ta không có nhanh như vậy đột phá, bất quá cũng thiếu chút vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, cũng may kháng đến đây. Khổng Yến cười nói, ha ha, tốt, chúc mừng Khổng Yến tỷ, từ đó về sau, Khổng Yến tỷ nhưng chính là nguyên đan cường giả, các quốc gia bên trong tu luyện cao tầng A. Mục Phong cười to nói, thực tình vì Khổng Yến cảm giác được cao hứng. Phong ca, chúng ta tiến bộ cũng rất lớn A, ta tu luyện tới ngưng cương cảnh đại thiên vị, cũng bắt đầu ngưng tụ nguyên dịch. Tiểu Cuồng cũng đột phá đến ngưng cương cảnh bát trọng, nhục thể càng là nhanh đột phá tam giai. Ha ha, đều có tiến bộ, đều có tiến bộ. Đúng rồi Mục Phong, ngươi bây giờ tu vi gì rồi? Khổng Nguyên Nhi hiếu kỳ hỏi, ta à, ngạch, cửu xoáy ngưng dịch, cũng sắp kết đan đi. Mục Phong cười nhạt nói, ta, ngươi cũng cửu xoáy ngưng dịch. Khổng Nguyên Nhi trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, nàng mới ngưng cương tứ trọng đâu. Thật là một cái quái vật, đến cùng tu luyện thế nào? Nàng sau đó lại chu miệng nhỏ nói thầm, mà Mục Linh Nhi thì là một mặt vui mừng, nàng cũng tu luyện đến ngưng cương đại thiên vị. Siêu, bất quá lúc này, Mục Phong trong ngực một đạo bạch quang bắn về phía Khổng Nguyên Nhi, biến thành một đầu tiểu bạch dao quấn quanh ở Khổng Nguyên Nhi bả vai, đầu lâu còn tại Khổng Nguyên Nhi to lớn bộ ngực bên trên ủi a ủi. Tiểu Thiên, ta rất nhớ ngươi. Khổng Nguyên Nhi hôn lấy tiểu bạch dao, nàng còn không biết Tiểu Thiên đã hóa yêu đâu. Gào thét, tiểu bạch dao tiếp tục vặn vẹo thân thể tại Khổng Nguyên Nhi lồng ngực ma sát. Bị Khổng Nguyên Nhi thân, con người bên trong đều là vẻ hưởng thụ. Mục Phong gặp một màn này im lặng, đầu này sắc dao, hắn còn kỳ quái ra hỏa này vì sao không hiện yêu thân đâu, nguyên lai là vì lấy cái này hình thái chiếm Khổng Nguyên Nhi tiện nghi. Bất quá hắn cũng là cười cười lắc đầu không nói lời nào, lười nhác điểm phá. Mà Mục Phong trên vai Lăng Vân là một chút xem thường. Ném hung thú mặt a, ai? Đúng rồi, còn có 3 ngày chính là nhập mộng điện mở ra thời gian, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khổng Yến hỏi. Mục Phong nhẹ gật đầu. Mở ra phí tổn, hắn đã sớm giao rồi, hắn trong đôi mắt, cũng tận là vẻ chờ mong. Hắn sờ lên mi tâm đều xích kim hồn ấn, trong này thế nhưng là còn ẩn chứa một giọt hồn dịch đâu. Thật sự là chờ mong, mình sẽ lĩnh ngộ dạng gì chân lý võ đạo. Đối với trong học viện thần bí nhập mộng điện, trong lòng của hắn cũng tận là hiếu kỳ. Kia nhập mộng điện, đến cùng là một cái gì địa phương đâu. Hắn không biết, bất quá, hắn chờ mong, đám người gặp nhau uống rượu đến đã khuya, nửa đêm mọi người mới từng cái rời đi. Đám người tán đi, mà Uyển Nhi, vịn có chút men say Mục Phong đi trong phòng nghỉ ngơi. Uyển Nhi nhẹ nhàng thoát khỏi Mục Phong vớ giày, đánh tới một chậu nước nóng, vì Mục Phong nhẹ nhàng tắm chân. Mục Phong ngồi tại mép giường, nhìn qua vì chính mình rửa chân Uyển Nhi, ánh mắt ôn nhu, ngốc ngốc cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 375, cầm giữ không được. Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn lên Mục Phong, gặp hắn đang theo dõi lồng ngực của mình nhìn, lập tức hơi đỏ mặt, hung hăng bấm một cái Mục Phong bàn chân. A, đau, khừ, ngốc tử, ngươi nhìn chỗ nào nhìn đâu, cười ngây ngô cái gì? Uyển Nhi đỏ mặt trợn nhìn Mục Phong một chút hừ nhẹ nói, phong tình vạn trùng. Hắc hắc, nhìn cái gì, tự nhiên là nhìn ta cô vợ trẻ. Mục Phong cười hắc hắc, lập tức ôm lấy Uyển Nhi, thân thể hướng lên nằm ở trên giường, sau đó trở mình, đem Uyển Nhi đặt ở dưới thân, khoảng cách gần nhìn qua trương này trắng nõn như ngọc tinh xảo khuôn mặt, trong miệng thở ra mùi rượu Uyển Nhi đều nghe được. Phi, ai là người cô vợ trẻ, còn không có thành thân, không muốn mặt. Uyển Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không nhìn tới Mục Phong ánh mắt nóng bỏng. Ngươi không phải vợ ta, ai là vợ ta? Vậy được rồi, ta đi tìm Khổng Yến tỷ đi. Mục Phong cười giỡn nói, sau đó đứng dậy. Ngươi dám? Uyển Nhi vội vàng bắt lấy Mục Phong lỗ tai, Mục Phong cười ha ha một tiếng, ôm Uyển Nhi, sau đó nằm ở trên giường, đem Uyển Nhi ôm nằm ở mình lồng ngực. Nói đùa đâu, đồ ngốc, ngươi còn tại ăn ngày đó dấm a? Mục Phong cười nói, một tay gối đầu, một tay ôm Uyển Nhi, ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn Uyển Nhi mái tóc. Uyển Nhi nghe vậy trầm mặc, không nói gì, lặng lặng nằm ở Mục Phong lồng ngực, trong đôi mắt đẹp quang mang chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Thế nào, tức giận, ta nói đùa đâu? Mục Phong nắm chặt lại Uyển Nhi trước ngực cười nói. Hừ, Uyển Nhi hừ nhẹ một tiếng, ngón tay bóp Mục Phong một chút, sau đó thở dài nói, Phong, trong khoảng thời gian này, ta nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt cái gì? Mục Phong sững sờ, ngươi cái tên này, về sau khẳng định sẽ đi ra Bắc Nguyên vực, ngươi quá ưu tú. Ngươi tương lai bầu trời nhất định sẽ rất lớn rất đặc sắc, ngươi cũng khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều ưu tú nữ hài, ta nghĩ thông suốt, về sau nếu như ngươi lại yêu người khác, ta sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ là hy vọng ngươi về sau mặc kệ sẽ có bao nhiêu người yêu, ngươi cũng không thể quên ta. Uyển Nhi nằm tại Mục Phong trong ngực nói ra mấy câu nói như vậy, để Mục Phong như là thấy quỷ nhìn qua Uyển Nhi. Không có phát sốt đi, đang nói gì đấy? Mục Phong sờ lên Uyển Nhi cái trán kinh ngạc nói, ta nói chính là thật. Uyển Nhi nửa đứng dậy, nhìn qua Mục Phong, nói, ngươi về sau lại yêu người khác ta cũng sẽ không trách ngươi, bao quát Khổng Yến tỷ. Mục Phong sững sờ nhìn qua Uyển Nhi, hắn không biết, Uyển Nhi vì sao lại nói ra mấy câu nói như vậy. Là, thế giới này nam nhân ưu tú tam thê tứ thiếp, hậu cung thành đàn rất bình thường, bất quá cô bé kia không hy vọng, mình là mình nam nhân duy nhất tình cảm chân thành. Mục Phong cũng trầm mặc, trong chớp nhoáng này, hắn liền nghĩ tới Hy Nguyệt, Thược Tâm Giao các nàng. Thược Tâm Giao hắn không biết. Hắn đối nàng chỉ có một loại hiếu kỳ cảm giác thần bí đi. Thế nhưng là Nguyệt Nhi không giống, Mục Phong tuyệt đối không có khả năng bỏ qua được Nguyệt Nhi, hắn biết rõ điểm ấy. Uyển Nhi nhìn qua Mục Phong ánh mắt, trong lòng đau xót, nàng hiểu rất rõ Mục Phong, ánh mắt của hắn tâm tư. Mục Phong thời khắc này ánh mắt nàng không khó coi ra, Mục Phong trong lòng còn có cái khác lại hồ nữ hài tử. Uyển Nhi, Mục Phong đột nhiên mở miệng nói ra, hắn trịnh trọng nhìn qua Uyển Nhi. Có một số việc, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Trong lòng ta ngoại trừ ngươi, hoàn toàn chính xác còn có một cái nữ hài tử. Mục Phong quyết định nói ra Nguyệt Nhi sự tình, quả nhiên à, cứ việc đoán được, Uyển Nhi trong lòng vẫn là rất đau. Nàng gọi Nguyệt Nhi, nàng tại ta thống khổ nhất trong thời gian một mực bồi tiếp ta, nàng nhiều lần từng cứu mạng của ta, chỉ là nàng cụ thể ở nơi nào, ta không thể nói với ngươi, bởi vì ta phải bảo đảm an toàn của nàng. Mục Phong trầm giọng nói, Uyển Nhi nước mắt tuột xuống, cười nói, Nguyệt Nhi, tên rất dễ nghe, nàng rất xinh đẹp a. Mục Phong ôm Uyển Nhi, ôn nhu nói, đúng vậy, nàng rất xinh đẹp, giống như ngươi xinh đẹp, thật xin lỗi. Uyển Nhi xoa xoa nước mắt, không nói gì. Mục Phong cũng không biết nên nói cái gì, cảm thấy rất xấu hổ, hắn đây coi như là phản bội Uyển Nhi sao. Có lẽ là đi, Mục Phong, ngươi là hỗn đản, cái kia thiên tài nói chỉ thích ta một cái. Uyển Nhi đột nhiên khóc lớn lên, hung hăng cắn lấy Mục Phong bả vai. Mục Phong chịu đựng, lông mày không hề nhíu một lần này hắn, không có để cho đau. Đương nhiên. Hiện tại hắn nhục thể cường độ, Uyển Nhi đem răng cắn nát cũng cắn không thương tổn hắn. Ô ô ô ô, Uyển Nhi nới lỏng miệng, tại Mục Phong trong ngực nhẹ giọng nức nở. Mục Phong thanh âm trầm giọng nói, Uyển Nhi, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi, đều là ta Mục Phong trong lòng yêu nhất một cái kia, ngươi đã nói, ta là Phong, ngươi là lá, Phong lá vĩnh triền miên, đời ta thiếu đi ai, cũng không có thể thiếu ngươi. Uyển Nhi không nói, nói lại nhiều lời tâm tình, hắn tâm, cuối cùng vẫn là có người khác. Mục Phong ôm Uyển Nhi. Hai mắt nhìn thẳng Uyển Nhi, nhìn ta. Uyển Nhi nhìn qua Mục Phong, đời này kiếp này, cho dù ta phụ thiên hạ, cũng sẽ không phụ ngươi. Ngươi muốn ta nói cái gì? Uyển Nhi cười khổ, Uyển Nhi, Mục Phong trực tiếp hôn lên, thân thể lộn một vòng, lần nữa đem Uyển Nhi đặt ở dưới thân. Hai môi giao tiếp, Mục Phong tay, cũng trên người Uyển Nhi không an phận du tẩu. Uyển Nhi hô hấp dần dần dồn dập, sắc mặt ửng hồng, thân thể bắt đầu nóng lên. Mục Phong ngón tay giải khai ngực của nàng vạt áo, giải khai nàng bạch eo dây lụa, kiện hàng màu trắng áo lót thân thể mềm mại xuất hiện ở Mục Phong trước người. Uyển Nhi mảng lớn tuyết trắng da thịt, bại lộ trong không khí. Không, không được, Uyển Nhi đột nhiên đẩy ra Mục Phong, kéo qua chăn mền che ở trước ngực, nước mắt tung hoành. Không được, Phong, ta hiện tại không thể cho ngươi. Uyển Nhi thẹn thùng nói, gương mặt ửng đỏ. Uyển Nhi, ta, Mục Phong có chút xấu hổ, vừa rồi một nháy mắt, tửu kình cấp trên hắn không có cầm giữ ở. Thật xin lỗi, ta muốn đem tốt nhất ta, lưu đến chúng ta thành thân vào cái ngày đó, mà lại, ngươi cho ta công pháp, không cho phép ta tại linh hải cảnh trước đó cái kia. Uyển Nhi ngượng ngùng nói, Mục Phong nghe vậy cười khổ, có chút hối hận cho Uyển Nhi kia một bộ công pháp. Không sao, ta tôn trọng ngươi, vừa rồi thật xin lỗi. Mục Phong lắc đầu, ngồi tại bên giường, tay trà sát gương mặt, vận chuyển công pháp luyện hóa thể nội mùi rượu. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận ấm áp, Uyển Nhi đang từ phía sau ôm hắn. Thật xin lỗi, ngươi không cần nói xin lỗi cái gì, nên nói có lỗi với người là ta. Mục Phong cười khổ lắc đầu, đêm nay ta nghĩ người bồi tiếp ta, thế nhưng là ta không thể. Uyển Nhi mắc cỡ đỏ mặt nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, ngồi mở một chút ôm Uyển Nhi, lặng lặng ôm nàng, không tiếp tục làm cái gì khác người động tác. Hai người tĩnh tọa tại mép giường, ánh trăng rơi tại hai người trên thân thể, nổi lên điểm điểm bạch quang. Hai người thấp giọng nói lẫn nhau lời tâm tình, nói riêng phần mình kiến thức, cảm thụ lẫn nhau cảm xúc, tiếng lòng. Uyển Nhi quá yêu Mục Phong, cũng quá sợ mất đi Mục Phong, nàng biết hắn tương lai bầu trời sẽ rất rộng, nàng cũng không muốn trói buộc tình cảm của hắn, cũng là bởi vì sợ hãi mất đi, sợ hãi Mục Phong đối nàng có một ngày nắp khí quản ác nàng trói buộc, dẫn đến hai người xuất hiện quyết liệt. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 376, Nhập Mộng Đại Điện, bộ công pháp kia tu luyện về sau cải biến, liền ngay cả chính Uyển Nhi cảm nhận được. Nàng cũng thật sợ hãi, có một ngày, nàng sẽ triệt để biến thành vong tình vong nghĩa, tuyệt tình tuyệt nghĩa người. Như thật có ngày đó, nàng tổn thương sâu nhất người sẽ là ai? Không thể nghi ngờ sẽ là Mục Phong, như thật đến ngày đó, nàng cũng hy vọng có một người, có thể thay mình đi yêu Mục Phong. Một đêm này, hai người ôm nhau ngủ, bất quá lại là cái gì cũng không có phát sinh. Thời gian đảo mắt mà qua, đảo mắt, đã đến ngày thứ ba. Mà một ngày này, Khổng Yến tìm đến Mục Phong, hai người cùng nhau kết bạn đi đến Nhập Mộng Điện. Nhập Mộng Điện, ở vào Thiên Vẫn Học Viện vị trí trung tâm nhất, là một tòa lớp 12 tầng đại điện, toàn thân kim sắc, huy hoàng khí quyển. Nơi này cũng là Thiên Vẫn Học Viện nhân khí nhất mỏng manh địa phương, bình thường căn bản không có người tới đây. Hai người tới đại điện, đạp vào thềm đá, tiến vào đại điện bên trong. Trong đại điện, đã có mấy người đang đợi, có Trần Phong, Miêu Lão, Vệ Giật Phân. Thời khắc này Vệ Giật Phân, trên thân khí tức nội liếm, bất quá hai con ngươi lại là thần thái sáng láng, một đôi tròng mắt như là hai thanh lợi kiếm, phong mang tất lộ. Gặp Mục Phong lúc đến, hắn trong đôi mắt đều là đối địch chi sắc. Mà Mục Phong nhìn qua hắn, hơi híp mắt, đồng dạng ẩn chứa sát cơ. Đến từ Vệ Giật Phân tại Linh Hư trong tháp bức tử Linh Nhi đều một khắc kia trở đi, hắn đã chân chính đối Vệ Giật Phân hạ sát tâm. Mặc kệ hiện thực cùng Linh Hư, ai cũng không thể tổn thương Linh Nhi. Kia là Mục Phong trong lòng thủ hộ, hắn mềm mại, hắn yêu nhất tỷ tỷ. Hai người ánh mắt giao tiếp, lập tức phóng xuất ra đối địch sát ý, Trần Phong gặp một màn này có chút đau đầu. Hai người này đều là Thiên Vẫn Học Viện gần mấy chục năm qua đệ tử ưu tú nhất. Ta đột phá nguyên đan, Vệ Giật Phân đạm mạc nói, thì tính sao, Mục Phong cười lạnh, đợi ngươi kết đan ngày, cũng sẽ là mệnh của ngươi tang thời điểm, khi đó, ta sẽ ở toàn viện đệ tử trước mặt, đưa ngươi giết chết. Vệ Giật Phân lạnh lùng nói, ha ha, cuồng vọng tự đại, chính là ngươi mất đi tính mệnh nguyên nhân lớn nhất. Mục Phong cười nhạt, không chút nào đem Vệ Giật Phân để ở trong lòng. Khụ khụ, tốt, hai người các ngươi tiểu tử, không muốn vừa thấy mặt liền đấu võ mồm. Trần Phong ho nhẹ một tiếng, đánh gãy hai người. Tiếp xuống ta tới cấp cho các ngươi nói một câu Nhập Mộng Điện sự tình. Trần Phong trở lại chuyện chính nói, ba người nghe vậy sắc mặt cũng trong nháy mắt trịnh trọng lên, nhìn qua Trần Phong. Có lẽ các ngươi một mực rất hiếu kỳ, cái này Nhập Mộng Điện, đến cùng là một cái gì địa phương, hiện tại ta thế nhưng là nói cho các ngươi biết, Nhập Mộng Điện là một cái linh hồn ý thức truyền tống trận pháp. Trần Phong trịnh trọng nói, linh hồn ý thức truyền tống trận pháp, ba người nghe vậy sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai. Nhập Mộng Điện chính là một cái linh hồn ý thức truyền tống trận pháp, hắn có thể đem linh hồn của con người ý thức bóc ra mà ra, truyền tống đến một cái khác linh hồn không gian ý thức, nơi đó là Chu Vũ Vương Triều một cái chứ danh thí luyện linh hư không gian. Mà bên trong không gian kia, có thật nhiều Chu Vũ Vương Triều tiền bối đại năng lưu lại chân lý võ đạo, các người nếu có thể ở nơi nào cảm ngộ các tiền bối chân lý võ đạo, lĩnh ngộ tự thân chân lý võ đạo cơ hội liền vô cùng lớn, nếu có thể tìm kiếm được chân ý truyền thừa hồn ấn, về sau cảm ngộ chân lý võ đạo tốc độ càng là tiến triển cực nhanh. Ngày hôm nay, cũng là cái kia thí luyện không gian mở ra thời gian, bất quá tiến vào cái kia thí luyện không gian bên trong, cũng không chỉ có các ngươi, còn có Chu Vũ Vương triều các đại gia tộc thực lực, cường đại bang phái đệ tử, các ngươi sẽ gặp phải rất nhiều người. Đồng thời, ta còn muốn nhắc nhở các ngươi là, các ngươi tiến vào kia chân ý không gian là linh hồn của mình thể, nếu linh hồn ở trong đó bị người xóa bỏ, vậy coi như là chân chính tử vong, cho nên các ngươi ở bên trong tận lực đừng chọc họa, không nên đi trêu chọc những đại thế lực kia đệ tử thiên tài, an tâm cảm ngộ các tiền bối lưu lại chân lý võ đạo liền tốt. Ba người nghe vậy sắc mặt đều là có chút ngưng trọng lên. Không nghĩ tới cái này Nhập Mộng Điện, lại là một cái thí luyện linh hư không gian truyền tống trận, để bọn hắn ngưng trọng là, ở trong đó còn có nguy hiểm tính mạng. Cái kia thí luyện không gian hiển nhiên cùng linh hư tháp khác biệt. Linh hư tháp chỉ là để cho người ta ý thức tiến vào bên trong, linh hồn còn tại thể nội, ý thức tại linh hư giới bên trong tán đi, linh hồn không có ảnh hưởng. Mà cái này thí luyện không gian khác biệt, là bóc ra linh hồn của con người cùng ý thức đều tiến vào bên trong, nếu linh hồn ở bên trong cùng người chém giết bị diệt sạch, người kia cũng đem chân chính xóa bỏ. Bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, các ngươi không đi gây chuyện, người khác cũng sẽ không tới chủ động chọc giận các ngươi, mà lại các ngươi trên thân không phải có một giọt hồn dịch sao, kia hồn dịch không chỉ là có thể giúp các ngươi lĩnh ngộ chân lý võ đạo, thời khắc mấu chốt có thể tiêu hao hồn dịch bên trong lực lượng, lại một lần nữa truyền tống về đến. Mỗi một lần mở ra thời gian là một tháng lâu, chỉ cần các ngươi ở trong đó an toàn chờ đủ một tháng, đến lúc đó tự nhiên sẽ bị truyền tống về Nhập Mộng Điện, linh hồn trở về nhục thể. Trần Phong lại tiếp tục nói, ba người nghe vậy nhẹ gật đầu, nói một tiếng minh bạch. Ở chỗ này, lão phu cũng muốn nhắc nhở các ngươi một việc. Mà lúc này một mực không nói gì Miêu trưởng lão cũng mở miệng. Tại thí luyện không gian bên trong, tận lực không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình, đặc biệt là Thiên Vẫn Học Viện đệ tử thân phận, cẩn thận một cái gọi Thiên Linh Tông thế lực người. Miêu lão tử tốn nói, ba người lộ ra vẻ nghi hoặc, không thể bộc lộ ra thân phận chân thật của mình. Còn đặc biệt là Thiên Vẫn Học Viện đệ tử thân phận. Ba người nghi hoặc, chẳng lẽ lại, ở trong đó còn có cái gì ẩn tình hay sao? Rõ, ba người mặc dù không biết nguyên do, bất quá giờ phút này cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Tốt. Ta mang các ngươi tiến về Nhập Mộng Điện tầng thứ ba, nơi nào có bóc ra trận pháp, truyền tống chi môn. Trần Phong nói, sau đó hắn dẫn đầu hướng về phía trước hướng tầng thứ ba đại điện đi đến. Mà Mục Phong ba người vội vàng đi theo, Miêu lão cũng theo đó đi theo. Tầng thứ ba đại điện bên trong, có một tòa truyền tống bệ đá. Cái này truyền tống bệ đá to lớn, toàn thân như là bạch ngọc, có thể dung nạp hơn trăm người, khắc đầy trận văn, chung quanh có từng đạo vết lõm, kia là cất đặt khởi động linh thạch nguồn năng lượng lỗ khảm. Lại là một tòa linh trận. Mục Phong nhìn qua trận này đài, con người nhắm lại, trận pháp này chi huyền diệu, là một tòa tứ giai phía trên linh trận không thể nghi ngờ. Vào trận, Trần Phong viện trưởng thản nhiên nói, ba người bước vào trận đài bên trên, ngăn cách bắt đầu phiên giao dịch đầu gối mà ngồi. Trần Phong viện trưởng vung tay lên, càn khôn giới chỉ quang mang quét sạch mà qua, từng khối linh thạch từ càn khôn giới chỉ bên trong bay ra, hết thảy trên trăm khối nhiều. Những linh thạch này, toàn bộ đã rơi vào trận đài bên trên lỗ khảm bên trong, một khối không lọt. Ong ong ong. Lập tức trận đài phía trên hào quang tỏa sáng, linh quang bảy màu bao phủ trận đài, đồng thời, từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, vậy mà xông lên đại điện đỉnh chóp, tại Nhập Mộng Điện đỉnh chóp hội tụ, một đạo thất thải vòng xoáy xuất hiện ở đỉnh chóp. Đồng thời, một đạo quang trụ cũng xông vào vòng xoáy bên trong, không biết thông hướng nơi nào. Chỉ gặp Mục Phong ba người đỉnh đầu ba đạo u quang xuất vào trong cột sáng, tùy theo tiến vào cái kia thần bí khó dò thí luyện không gian. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 377, chân ý không gian. Mục Phong ba người cảm giác ý thức của mình trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhàng, như là dẫm tại đám mây. Ý thức có chút mông lung mơ hồ, như là đang nằm mơ, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực kéo, linh hồn của hắn không bị khống chế ly thể mà ra, theo cột sáng, tiến vào cái kia thần bí khó dò thí luyện không gian. Mặt đất bao la, không có người ở, không biết có từng bầy nhân mã đột nhiên xuất hiện ở phiến đại địa này phía trên. Cái này đại địa bên trên có cao vút trong mây sơn phong, cũng có thẳng vào vân tiêu kinh khủng cự kiếm, còn có cuồng bạo khiêu động lôi đình, quét sạch hết thảy gió lốc, mà tại vài chỗ, lại còn có huy hoàng đại điện, thậm chí có thể trông thấy cuồng bạo gầm thét hung thú. Mục Phong ba người đột nhiên xuất hiện ở đại địa phía trên, ba người đều là tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong con ngươi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Đây chính là kia chân ý không gian à? Mục Phong tự lẩm bẩm, hắn quan sát thân thể của mình, cảm thụ năng lượng trong cơ thể ba động, cơ bắp xương cốt huyết dịch. Đây hết thảy chân thực không giả, chỗ nào giống như là linh hồn thể. Mà vùng không gian này bên trong, hắn cũng cảm nhận được rất nhiều kỳ lạ ý cảnh, có kiếm sắc bén, đao bá đạo, lôi cuồng bạo, phong tấn mãnh, nước khinh nhu, mộc sinh cơ, thổ nặng nề vân vân. Loại cảm giác này là hắn trước kia tại trong thế giới hiện thực chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác. Thật sự là thần kỳ, Khổng Yến tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp cũng tận là dị sắc. Mà Vệ Giật Vân nhìn một cái Mục Phong, sau đó quay đầu quay người rời đi, hắn hướng tây phương mà đi. Ở vị trí này, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kiếm ý, hắn biết, phương hướng kia chính là hắn lĩnh ngộ chân lý võ đạo địa phương. Hai người gặp Vệ Giật Vân rời đi, cũng không có nói cái gì, mọi người vốn cũng không phải là bạn đường. Mục Phong, tiếp xuống làm sao bây giờ? Khổng Yến hỏi hướng về phía Mục Phong, luôn luôn đều là đại tỷ đại nàng, giờ phút này lại là muốn cho Mục Phong tới bắt cái chủ ý. Chúng ta lựa chọn riêng phần mình muốn lĩnh ngộ chân lý võ đạo đi, ta tu luyện là lôi đình cương khí, ta muốn lĩnh ngộ lôi vũ chân ý, ta có thể cảm giác được, phương vị này, có ta muốn lĩnh ngộ chân ý. Mục Phong ngón tay phía tây nam nói, ta nghĩ lĩnh ngộ là lửa võ chân ý, hai chúng ta phương vị cũng đều là tại cùng một cái phương hướng. Khổng Yến cười nói, nàng tu luyện chính là lửa cương nguyên lực, lĩnh ngộ lửa võ chân ý, đối nàng trợ giúp tự nhiên là lớn nhất. Nơi này đáng nhắc tới chính là, tu vi của bọn hắn, cùng ngoại giới giống nhau như đúc. Mục Phong là nửa bước nguyên đan, mà Khổng Yến mà là nguyên đan nhất trọng. Ngay tại hai người quyết định rời đi thời điểm, hư không bên trong hào quang lóe lên, lại một đường đạo nhân ảnh xuất hiện ở bọn hắn phụ cận. Đám người này có nam có nữ, hết thảy có 20 người, từng cái khí thế bất phàm, hơn nữa nhìn đi lên còn cực kỳ tuổi trẻ. Trong đó không thiếu tuổi tác cùng Mục Phong không sai biệt lắm, bất quá từ tán phát khí tức đến xem, những người này tu vi yếu nhất vậy mà cũng có ngưng cương cảnh đại thiên vị, viên mãn chi cảnh nửa bước nguyên đan không phải số ít. Còn có mấy cái, khí tức vậy mà đều tại nguyên đan cảnh. Mà lại từng cái nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ. Đám người này mặc phần lớn đều là giống nhau, một thân áo võ bào màu xanh, bên trên văn thanh ưng, hiển nhiên đến từ cùng một cái thế lực. Đây là cái gì thế lực lớn đệ tử, trận doanh vậy mà như thế kinh khủng. Đám người này sau khi đến, cũng là hiếu kỳ đánh giá chung quanh, rất nhanh cũng phát hiện Mục Phong cùng Khổng Yến, lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không có để ý, một ngày này, Chu Vũ Vương Triều sẽ đến nơi này lĩnh ngộ chân lý võ đạo đệ tử, thế lực sao mà nhiều. Thật mạnh, Khổng Yến chấn kinh nói, đám người kia bên trong, các nàng cảm nhận được mấy người, tu vi còn tại nàng phía trên. Mục Phong sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, bọn hắn, đều là Chu Vũ Vương Triều trong thế lực người sao. Chu Vũ Vương Triều, lại đến cùng là một cái thế nào to lớn sân khấu. Mục Phong trong lòng thất kinh, bất quá sau đó, đám người này vậy mà cũng là chia năm xẻ bảy, hướng phương hướng khác nhau rời đi, hiển nhiên. Bọn hắn cũng là đi tìm phù hợp võ đạo của mình chân ý đi. Đi thôi, Mục Phong đối Khổng Yến nhẹ gật đầu. Hai người sau đó sóng vai mà đi, một đạo hướng kia tây nam phương hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ thật nhanh, cũng không so phi hành chậm nhiều ít, điểm vọt ở giữa chính là 100 mét khoảng cách. Siêu, siêu, siêu, hai người tại phi nhanh thời điểm, trên không thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng xé gió, kia là từng đạo tuổi trẻ thân ảnh ngự không mà đi, từng cái tinh thần phấn chấn, bọn hắn đều là nguyên đan cường giả. Thật không biết Chu Vũ Vương Triều những đại thế lực kia đến cùng sâu bao nhiêu nội tình, những người này còn trẻ như vậy, cũng đã là nguyên đan chi cảnh. Khổng Yến không khỏi cảm thán nói, vẫn là chúng ta chỗ sân khấu quá nhỏ đi, kỳ thật, bầu trời này vốn là rất lớn rất đặc sắc, chỉ là chúng ta ngốc địa phương cực hạn ánh mắt của chúng ta mà thôi. Mục Phong nói, bất quá trong lòng đồng dạng có chút rung động. Ha ha, có mỹ nữ, mà lúc này, trên không một thân ảnh phá không mà tới, lăng không bay ở Mục Phong cùng Khổng Yến bên người. Một đôi mắt sắc mị mị nhìn qua Khổng Yến. Người này nhìn qua 20 tuổi, có thể ngự không phi hành, hiển nhiên cũng là tên nguyên đan cảnh cường giả, một thân áo bào đen, dáng người hơi mập, mặt cũng là tròn trịa, đôi mắt nhỏ chính không ngừng dò xét thưởng thức Khổng Yến. Ha ha, mỹ nữ, người dạng này đi đường nhiều vất vả, để không ta mang ngươi đoạn đường. Mặt tròn thanh niên sắc mị mị cười nói, đa tạ, không cần. Khổng Yến sắc mặt lạnh lùng, bình thản nói, nàng tự nhiên cũng biết bay. Áp dụng đi, bất quá là vì chiếu cố Mục Phong mà thôi. Ai, không cần khách khí như thế nha, kết giao bằng hữu A, tới tới tới, mang người bay. Mặt tròn thanh niên trực tiếp tới kéo Khổng Yến điểm tay, Khổng Yến trực tiếp phung tay. Mà một bên Mục Phong nhướng mày, lôi kéo Khổng Yến tay, bước chân hỏa liên nở rộ, thân thể đằng không mà lên, trong nháy mắt bắn về phía hư không, sau đó từng bước đạp hỏa liên, trong hư không phi nhanh, vung tới mở mặt tròn thanh niên. Khổng Yến nhìn qua lôi kéo mình Mục Phong, sắc mặt đỏ lên, bất quá tùy ý hắn lôi kéo, giờ phút này vậy mà lộ ra rất ngoan ngoãn. Hai người phá không bay đi, mặt tròn thanh niên có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra một tia đăm chiêu. Có ý tứ, ngự không thân pháp, hắn tự nhiên nhìn ra được, Mục Phong có thể ngự không mà đi, sử dụng chính là một loại thân pháp. Cũng không phải là Mục Phong cảnh giới chỗ đến, mặt tròn thanh niên sau đó đuổi theo, đi theo bên cạnh hai người, cười hỏi, mỹ nữ, ta gọi Thuốc Xuyên, ngươi tên gì? Vị tiểu huynh đệ này thân pháp không tệ a. vậy mà có thể ngự không mà đi. Khổng Yến gặp mập mạp này lại còn quấn lấy mình, lộ ra vẻ tức giận. Nếu không phải nhớ tới Trần Phong dặn dò lời nói, chỉ sợ nàng đều muốn nổi giận. Mặt tròn thanh niên hai người không để ý mình, cũng không tức giận, lại bô bô nói một mình hỏi được hai người phiền phức vô cùng. Mục Phong cũng là im lặng, hắn còn không có gặp qua như thế nói nhiều người. Ai, hai người các ngươi đến nói là câu nói a, các ngươi không phải là kẻ điếc cùng câm điếc a. Chậc chậc, đẹp như thế mỹ nữ, nếu là cái kẻ điếc vậy coi như thật sự là đáng tiếc. Đủ rồi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 378, Quan Võ Lôi Đài. Yến tỷ cái này tiểu bạo tính tình, giờ phút này cũng là nhẫn nhịn không được mập mạp này líu lo không ngừng. Ai nha má ơi, người biết nói chuyện a, ta cho là ngươi hai thật đúng là câm điếc đâu. Mặt tròn thanh niên kinh ngạc nói. Mục Phong nghe vậy cười khổ, gia hỏa này nhìn cũng là thú người, cười khổ nói, vị huynh đài này, tại hạ thật sự là bội phục ngươi lầm bầm lầu bầu năng lực. Ha ha, không có cách, ta là Dược Phương Điện đệ tử, cả ngày đối mặt đều là đan lô cùng một đám âm u đầy tử khí sư huynh sư đệ cùng lão đầu tử, còn không cho ta nói chuyện, vậy ta không được nín chết. Đúng, tại hạ Dược Xuyên, hai vị họ gì, vị cô nương này họ gì? Dược Xuyên cười tủm tỉm nói, vốn nhỏ con mắt trực tiếp bị thịt mỡ chen thành một đầu dây nhỏ. Tại hạ Mục Phong, đây là sư tỷ ta Khổng Yến. Mục Phong cười nói, nguyên lai là Mục Phong huynh đệ cùng Khổng Yến tỷ tỷ, Yến nhi tỷ tỷ ngươi tốt. Dược Xuyên đối Khổng Yến vươn tay hèn mọn cười nói, ta gọi Khổng Yến, đừng loạn xưng hô. Khổng Yến lạnh lùng nói, Yến tử tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Khổng Yến, Yến tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Khổng Yến, ta gọi Khổng Yến. Khổng Yến giận dữ, nhịn không được một thanh nắm chặt Dược Xuyên lỗ tai giống to, rất thất thố. Ta đã biết Yến nhi, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Dược Xuyên bị chấn động đến lỗ tai run lên, Khổng Yến tức giận đến mắt trợn trắng, một thân một mình phá không bay đi. Một bên Mục Phong cũng là im lặng, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, gia hỏa này cũng thật là một cái đùa bức. Lúc đầu hai người đội ngũ, hiện tại đâm cái Dược Xuyên tiến đến, gia hỏa này, một đường là líu lo không ngừng, nói không ngừng, Mục Phong cùng Khổng Yến mặt đều nhanh muốn đen. Mục Phong đều sợ mình sẽ nhịn không được giết cái này Dược Xuyên, để thế giới yên tĩnh. Bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại, gia hỏa này tu vi thậm chí còn tại Khổng Yến phía trên. Bất quá Mục Phong cũng cùng Dược Xuyên hàn huyên, từ Dược Xuyên trong miệng, hắn cũng hoàn toàn chính xác biết rất nhiều sự tình. Cái này Dược Xuyên đến từ Chu Vũ Vương triều Mục Châu Dược Vương Điện, mà Bắc Nguyên vực cũng là Mục Châu một góc. Bất quá cái này Dược Vương Điện coi như khó lường, là Mục Châu cự đầu thế lực một trong, nguyên đan cảnh vô số cao thủ, linh hải cảnh nguyên tông cường giả cũng có thật nhiều, thậm chí còn có võ đạo vương giả tỏa trấn, thế lực kinh người. Mà Dược Vương Điện đệ tử phần lớn đều là luyện đan sư hoặc là dược sư, Dược Vương Điện tại Chu Vũ Vương triều cũng có phi thường cao địa vị. Mà giống Dược Vương Điện dạng này cự đầu thế lực, Mục Châu còn có rất nhiều, một nhị lưu thế lực càng là nhiều như sao trời. Không bao lâu, phía trước hư không bên trong xuất hiện một đạo to lớn lôi đình ở trong hư không, đạo này lôi đình toàn thân tử sắc, như là một đầu gào thét giao long, trong hư không bốc lên, phát ra kinh người lôi đình uy áp, phương viên hơn 10 dặm cũng có thể cảm giác được cỗ này kinh người lôi đình uy áp. Cái này rõ ràng là một vị cường giả lưu lại lôi đạo chân ý. Mà có thể có này kinh người hình thái lôi đạo chân ý, chỉ sợ vị cường giả kia lưu lại võ đạo ý chí đã là tu luyện đến hóa cảnh, không phải không có khả năng có này hình thái. Mà ở phía dưới hư không, lại có rất nhiều bệ đá lơ lửng tại hư không, những cái kia trên bệ đá, phần lớn đều có người chiếm cứ, một tòa bệ đá có một người chiếm cứ lấy, bệ đá có 18 tòa, phần lớn đã chiếm hết người. Ngoại trừ những người kia, còn có rất nhiều người tại bệ đá về sau không gian bên trong, đại địa bên trên, khoanh chân nhắm mắt, cảm ngộ đạo này lôi đình tán phát chân lý võ đạo, lĩnh ngộ mình lôi đình chân ý. Mà càng đến gần bệ đá, cách lôi đình càng gần, càng có thể cảm ứng rõ ràng. Kia 18 cái bệ đá, là vị trí tốt nhất. Mà tại một bên khác hư không, có một đầu tương tự hỏa diễm đại điểu, bị vây ở một phương trong hư không bay lượn, chỗ nào, đồng dạng là có thật nhiều bệ đá, có người lĩnh ngộ lửa này võ chân ý. Ha ha, không cùng hai vị nói, Yến Nhi, gặp lại. Dược Xuyên đối hai người khoát tay áo, bay về phía một tòa không người chiếm cứ bệ đá. Dược Xuyên chiếm cứ tòa này bệ đá, những người khác nhìn lại, bất quá vừa thấy là Dược Xuyên, cũng không người nói cái gì. Khổng Yến tỷ, ta cũng muốn lĩnh ngộ kia lôi đình chân ý đi. Mục Phong cười nói, sau đó hai người cũng riêng phần mình tách ra. Mục Phong cũng chân đạp hỏa liên bộ, chạy về phía một tòa không người chiếm cứ bệ đá, mà tòa kia bệ đá, cũng vừa tốt là cuối cùng một tòa không người chiếm cứ bệ đá. Mục Phong có chút kỳ quái, vì sao còn có quan lôi thạch đài, mà những người khác không đi chiếm cứ đâu? A, tiểu tử kia là ai a, cũng dám chiếm cứ quan lôi đài, là cái nào cự đầu thế lực đệ tử? Không biết, chưa thấy qua người này, bất quá hắn tu vi, tựa hồ không đủ tư cách chiếm cứ quan lôi đài a. Mặc kệ nó, kia quan lôi đài từ xưa đều là những cái kia cự đầu thế lực nguyên đan các đệ tử mới có thể chiếm cứ, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Có tại bệ đá bên ngoài đại địa bên trên người tu luyện nhóm nghị luận. Mục Phong ngồi lên cái này quan lôi đài, nơi này có thể rõ ràng hơn cảm giác được kia lôi đình chân ý, mà lại hắn còn cảm thấy tinh thần lực của mình lại có một chút cường hóa. Cái này quan lôi đài còn có cường hóa tinh thần lực hiệu quả. Đương nhiên, bọn hắn ở chỗ này mặc dù có máu có thịt, bất quá kỳ thật bản chất đều là linh hồn thể, huyết nhục chỉ là huyễn hóa mà ra. Mục Phong ngồi xuống, nhìn qua kia trong hư không bị giam cầm một vực lôi đình, tâm thần lực đắm chìm, hắn trong mi tâm hồn dịch tuôn ra một cỗ linh hồn chi lực tràn vào Mục Phong thể nội. Làm Mục Phong linh hồn lực, thế nhưng là như là linh hải cảnh cường giả linh thức, cảm ngộ thiên địa này lôi đình. Mà lúc này, hư không bên trong, lại một đường thân ảnh phá không mà đến, đây là tên dáng người khôi ngô thanh niên, toàn thân có màu trắng lôi điện lượn lờ, hiển nhiên cũng là tên nguyên đan cảnh cường giả. Hắn nhìn phía 18 quan lôi đài, nhíu mày, 18 ngồi xem lôi trên đài, giờ phút này vậy mà đã là toàn bộ bị người chiếm cứ. Ánh mắt của hắn từng cái hướng quan lôi trên đài bóng người nhìn lại, rất nhiều hắn cũng còn nhận biết, đều là cái khác cự đầu trong thế lực đệ tử thiên tài, tu vi đều tại nguyên đan cảnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại một đạo áo bào đen tóc trắng trên người thiếu niên, nhướng mày. Người này là ai, thế lực nào bên trong người, vì sao chưa từng gặp qua, mà lại tu vi của hắn, tựa hồ không đến nguyên đan a. Hồng Thành ánh mắt lạnh lùng, hướng Mục Phong bay đi, quát hỏi, tiểu tử, ngươi là thế lực nào bên trong người? Nơi này không phải ngươi có thể ngốc địa phương. Mục Phong mở mắt, thu hồi linh hồn chi lực, nhìn qua Hồng Thành thản nhiên nói, không môn không phái, tán tu người. Hồng Thành nghe vậy khí cười, nói, người mẹ nó một cái tán tu, tu vi không đến nguyên đan, cũng dám chiếm cứ quan lôi đài, ai cho ngươi gan chó, lăn xuống đi. Mục Phong nghe vậy con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, hắn cũng không biết cái này quan lôi đài bình thường đều là thế lực lớn đệ tử, mà lại là nguyên đan cảnh tu vi đều cao thủ mới có thể chiếm cứ. Bất quá gia hỏa này thái độ cùng ngạo mạn, đã thành công chọc giận Mục Phong. Mà những người khác cũng mở mắt nhìn lại, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đây không phải là Mục Vân Tông Hồng Thành sao, gia hỏa này cũng tới lĩnh ngộ lôi vũ chân ý. Tiểu tử kia là ai a, làm sao chưa thấy qua? Có ý tứ, một cái tu vi không đến nguyên đan tiểu tử, cũng dám chiếm cứ quan lôi đài. Đám người có đình chỉ lĩnh ngộ, lộ ra vẻ đăm chiêu, mà có mắt điếc tai ngơ, mình lĩnh ngộ võ đạo của mình chân ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 379, cảm ngộ lôi đình. Mục Phong sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hắn không làm cho người ta động lòng người chọc tới hắn, nén giận nhưng cho tới bây giờ không phải là phong cách của hắn. Tiểu tử, ta để ngươi lăn xuống đi. Hồng Thành từng bước một đạp không mà đến, phát ra cuồng bạo khí thế, một cỗ uy áp hướng Mục Phong cuốn tới. Mục Phong lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn qua Hồng Thành âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại tính là thứ gì? Tiểu tử này vậy mà như thế khiêu khích Hồng Thành, đám người đều là sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Cái này Hồng Thành mặc dù không phải kia Mục Vân Tông đệ tử trẻ tuổi chúng cái gì nhân vật lợi hại, bất quá dù sao cũng là nguyên đan cảnh tu vi, lại bị một cái không biết lai lịch, còn không có bước vào nguyên đan cảnh tiểu tử như vậy nhục mạ. Ha ha, Hồng Thành, bị người ta như thế mắng, ngươi nhịn được khẩu khí này. Có người mở miệng nghiền ngẫm cười nói, sợ thiên hạ bất loạn. Hồng Thành sắc mặt xanh xám, không nghĩ tới tiểu tử này tính tình vậy mà mạnh như vậy, còn dám cùng hắn mạnh miệng. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Hồng Thành giận dữ, bước chân bước ra, thể nội cuồn cuộn cương nguyên lực phát ra, chung quanh tạo thành năng lượng khu vực gài mìn, một cỗ cường đại khí thế tràn ngập. Chỉ gặp hắn một trường hội tụ lôi đình chi lực, một đạo màu trắng lôi đình trưởng kình hướng Mục Phong gào thét mà tới, chụp giết mà đến, đạo này lôi đình trưởng kình vài trượng lớn nhỏ, Mục Phong tại uy thế phía dưới, liền như là một lá không có ý nghĩa thuyền con, tùy thời có bị bạo phong mưa chôn vùi khả năng. Mục Phong trong con ngươi huyết quang nở rộ, thể nội lôi trong nội tâm đã tuôn ra một cỗ lam cương trạch lôi hội tụ tại trường ấn, ngưng tụ thành một đạo màu lam lôi đình thần ấn. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm thét một ấn đập giết mà ra, màu lam lôi thần ấn gào thét va chạm, mang theo kinh người lôi oai hung hăng đánh về phía đối phương trường kình. Ầm ầm, hai cỗ cuồng bạo lôi đình ở giữa không trung đối bính đụng bạo tạc, kinh người lôi đình chi lực tràn ngập phương viên, cuồng bạo quyết đấu. Mục Phong một kích này uy lực, vậy mà không kém Hồng Thành một trường này chi uy. Hồng Thành có chút kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà có thể đón lấy mình toàn lực một trường không có bị thương chút nào. Những người khác cũng có những này kinh ngạc nửa bước nguyên đan Mục Phong có thực lực như thế. Hừ, đây mới là bắt đầu. Hồng Thành hừ lạnh, chỉ gặp hắn tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lôi đình chi lực phun trào, biến thành mấy đạo màu trắng lôi đình, hướng Mục Phong hung hăng oanh sát. Oanh, oanh, oanh, năm đạo màu trắng lôi đình hóa thành lôi tiễn hướng Mục Phong giận oanh mà tới, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, trong cổ họng rít lên một tiếng, một quyền băng giết mà ra. Phần không, oanh, một cỗ màu lam lôi hỏa quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đạo to lớn lôi hỏa quyền kình oanh sát hướng về phía đối phương oanh kích, năm đạo màu trắng lôi đình đánh vào quyền kình bên trên ầm ầm nổ vang, quyền kình bịch một tiếng vỡ vụn tiêu tán, bất quá màu trắng lôi đình cũng theo đó tán đi. Không Thành ánh mắt lạnh lẽo, một chiêu kia ngũ lôi oanh đỉnh cũng là tu luyện viên mãn huyền giai trung phẩm nguyên kỹ, bị đối phương quyền kình ngăn cản, chỉ có thể nói rõ đối phương nguyên kỹ mạnh hơn hắn, còn tu luyện viên mãn. Bành, bất quá kia là tâm niệm suy nghĩ, Không Thành chân đạp hư không, thân thể nổ bắn ra hướng về phía Mục Phong, song trưởng bên trong bộc phát cuồn cuộn lôi đình không ngừng oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong không ngừng huy quyền ngăn cản, đạo đạo lôi hỏa quyền kình vỡ nát đối phương lôi đình, hư không bên trong lôi đình gào thét không ngừng. Trưởng tâm lôi, Không Thành càng lớn càng giận, mình vậy mà không thu thập được một nửa bước nguyên đan tiểu tử, trong lòng bàn tay lôi đình hội tụ áp xúc thành cầu, như là một vòng ban ngày lôi đình trong lòng bàn tay, một trưởng hướng Mục Phong gào thét giết ra. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, thể nội lôi trong lòng đã tuôn ra bát cổ tử lôi chi lực tràn vào nguyên mạch bên trong. Lôi đình bát hoang đạp, hắn tám bước bước ra, khí thế cuồng bạo tám lần mà trướng, trong chớp nhoáng này, khí thế của hắn lại còn tại Hồng Thành phía trên. Bát cổ tử lôi cùng nguyên lực trực tiếp hội tụ hướng về phía Mục Phong bàn tay, đồng thời, kia lam cương trạch lôi cũng hội tụ mà đi, tại trong lòng bàn tay sen lẫn ngưng tụ thành một đạo tử lam sen lẫn cổ nhào lôi ấn, phù quang lượn lờ. Đại thiên lôi thần ấn, phá, Mục Phong gầm thét vung ra cái này một ấn. Cái này một ấn hội tụ hai cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực, uy lực điên cuồng phát ra, đạt đến huyền giai nguyên kỹ có thể tăng phúc bộc phát đỉnh phong. Bành bành bành, màu trắng lôi cầu cùng lôi thần ấn đối bính, một cỗ kinh người lôi đình chi lực bộc phát quét sạch mở trăm mét, chỉ gặp kia màu trắng lôi đình lại bị cổ nhào lôi ấn vỡ nát, một cỗ cuồng bạo lôi đình chi lực quét sạch hướng về phía Hồng Thành. Hồng Thành sắc mặt đại biến, vội vàng cương nguyên hộ thể phòng ngự, kia cỗ lôi đình chi lực vẫn là xung kích vỡ vụn cương nguyên hộ thể, xung kích tại hắn trên thân. Phốc phốc, Không Thành một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể đến bắn, mà lúc này Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ, lại một quyền hung hăng hướng Hồng Thành băng giết mà tới. Không Thành vung tay ngăn cản, bất quá vẫn là một tiếng rú thảm, bị lôi hỏa quyền kình oanh kích rơi xuống hư không, hung hăng rơi đập trên mặt đất, trong miệng thổ huyết không ngừng, trong con người đều là rung động. Cái khác chú ý một trận chiến này người cũng lộ ra vẻ chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử này, thật mạnh chiến lực, vậy mà có thể đánh bại Hồng Thành. Đúng vậy a. Mặc dù Hồng Thành tại Mục Vân Tông trả hết không thể mặt bàn, bất quá bị người khác vượt biên mà đánh bại, cũng hoàn toàn chính xác có chút khó tin. Tiểu tử này thật chỉ là tán tu sao? Hay là không muốn bại lộ lai lịch của mình? Đám người biểu lộ không đồng nhất, có chút rung động, bất quá rất nhiều người hay là không chút để ở trong lòng. Mọi người ở đây, có thể đánh bại Hồng Thành nhiều người chính là. Mục Phong trong tay một đạo lôi cương văn kiếm ngưng ra, gào thét đâm vào Hồng Thành hoảng hốt lên tiếng. Bất quá kia lôi cương văn kiếm chỉ là cắm vào bên cạnh hắn mặt đất, dọa đến hắn sắc mặt trắng bệch. Như ở chỗ này bị giết, vậy bên ngoài nhục thân không hồn, đồng dạng cũng là thật vẫn lạc. Như lại sai lầm, tất phải giết. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, không có hạ sát thủ, không muốn không minh bạch cùng thế lực khác kết thù. Hồng Thành nhuyễn động khô khốc hít hầu, sắc mặt trắng bệch nhẹ gật đầu. Bát cổ lôi đình chi lực thu nhập lôi trong nội tâm, Mục Phong khí thế trong nháy mắt lại uể oải xuống dưới. Đây cũng là ngưng tụ lôi tâm chỗ tốt. Có lôi tâm về sau, kia phản phệ chi lực liền không có. Bất quá tám lôi thăng nguyên phi thường tiêu hao nguyên lực, cũng không thể quá bền bỉ làm chiến. Tại đám người trong ánh mắt kinh ngạc, Mục Phong một lần nữa ngồi về quan lôi đài, nhắm mắt mà dưới trướng, tiêu hao trong mi tâm hồn dịch lực lượng, để cho mình linh hồn lực bị lớn mạnh, lẳng lặng cảm ngộ kia cố cường hãn lôi đình chân ý. Mà Hồng Thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, đem đối phương bộ dáng ghi tạc trong lòng, về sau nhất định phải lấy lại danh dự. Hắn tuyển bệ đá bên ngoài một vị trí khoanh chân ngồi xuống. Đồng dạng bắt đầu cảm ngộ cái này lôi đình chân ý. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong hô hấp và nhịp tim nhất trí, tinh thần của hắn đắm chìm trong một cái lôi không gian bên trong. Lôi đình, từ xưa đến nay chính là thiên đạo hóa thân, quy tắc trừng trị đại biểu. Mà lôi đình bên trong ẩn chứa tấn mãnh, cuồng bạo, lôi âm, công chính các loại ý cảnh, đáng sợ là bao hàm toàn diện. Mà người tu luyện không có khả năng lĩnh ngộ lôi đình bên trong tất cả ý cảnh, không cùng tâm tính người, hắn lĩnh ngộ ra lôi cũng là khác biệt. Mà tại Mục Phong trong lòng, lại là xuất hiện dạng này một bức tranh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.